Kinh dịch Ngô Tất Tố, dịch chú giả. Những điều nên biết. Lời người dịch. 1. Lai lịch của kinh dịch. Cứ như tiên nho, từ Hán Nho đến Minh Nho đã nói thì kinh dịch bắt đầu ra đời từ thời vua Phục Hy, một ông mua về đời thần thoại trong sử Tàu, cũng gọi là Bào Hy. Không biết cách đây mấy nghìn năm hay mấy vạn năm, lúc ấy Hoàng Hà có con Long Mã hiện hình, nhưng nó có khoáy thành đám từ 1 đến 9. Vua ấy coi những khoáy đó mà hiểu được lẽ biến hóa của vũ trụ, mới đem lẽ đó vạch ra thành nét. Đầu tiên vạch một nét liền, tức là vạch lẻ, để làm phù hiệu cho khí dương, và một nét đứt, tức là vạch chẵn, để làm phù hiệu cho khí âm. Hai cái vạch đó gọi là hai nghi. Trên mỗi nghi thêm một nét nữa, thành ra 4 cái 2 vạch gọi là 4 tượng. Trên mỗi tượng lại vạch thêm một vạch nữa, thành ra 8 cái 3 vạch gọi là 8 quẻ. Sau cùng, vua ấy lại đem quẻ nọ chồng lên quẻ kia, điên đảo khắp lượt, thành ra 64 cái 6 vạch gọi là 64 quẻ. Từ đời Phục Hy đến cuối đời nhà Thương, kinh dịch vẫn chỉ là một mớ vạch liền vạch đứt, chưa có tên hiệu chữ nghĩa gì cả. Sang đầu nhà Chu, trước Tây Lịch độ hơn 1000 năm, Văn Vương mới đem những quẻ của Phục Hy mà đặt từng tên và diễn thêm lời ở dưới mỗi quẻ để nói về sự lành dữ của cả quẻ, như chữ Nguyên Hanh Lợi Trinh ở quẻ Kiền, hay chữ Nguyên Hanh Lợi Tấn Mã Chi Trinh ở quẻ Khôn. Đó vẫn là lời quẻ, hay quái từ, hay là thoán từ. Kế đó Cơ Đán, tức Chu Công, con trai thứ của Văn Vương, lại theo số vạch của các quẻ mà chia mỗi quẻ ra làm 6 phần, mỗi phần gọi là 1 hào, và dưới mỗi hào đều có thêm một hoặc vài câu để nói về sự lành dữ của từng hào, như câu Sơ Cửu Tiềm Long Vật Dụng, hay câu Cửu Nhị Hiện Long Tại Điền trong quẻ Kiền, và câu Sơ Lục Lý Dương Kiên Băng Chí, hay câu Lục Tam Hàm Trương Khả Trinh trong quẻ Khôn. Lời đó vẫn là lời hào, hào từ, vì nó phần nhiều đều căn cứ vào hình tượng của các hào, cho nên cũng gọi là lời tượng. Tiếp đến, Khổng Tử lại soạn ra 6 thứ nữa là thoán chuyện, tượng chuyện, văn ngôn, hệ từ chuyện, thuyết quái, tự quái, tạp quái. Thoán chuyện có 2 thương, thượng thoán và hạ thoán. Tượng chuyện có 2 thiên, thượng và hạ tượng. Hệ từ cũng có 2 thiên là thượng hệ và hạ hệ. Tất cả 10 thiên, tiên nho gọi là thập dực. 6 thứ đó tuy đều tán cho ý nghĩa kinh dịch rộng thêm, nhưng mỗi thứ có một tính cách. Thoán chuyện thích lời quẻ của vua Văn, tức là những câu dưới chữ lời thoán nói rằng. Tượng chuyện thích hình tượng của các quẻ và các hào, tức là những câu dưới chữ lời tượng nói rằng. Thích chung cả quẻ gọi là đại tượng, thích riêng từng hào gọi là tiểu tượng. Văn ngôn chuyên thích 2 quẻ Kiền Khôn. Hệ từ nói về đại thể phàm lệ của kinh dịch và công phu cùng ý nghĩa trong việc làm kinh dịch của Văn Vương Chu Công. Thuyết quái nói về đức nghiệp, pháp tượng và sự biến hóa của 8 quẻ. Tự quái nói về những cớ tại sao quẻ này lại để ở dưới quẻ kia. Tạp quái nói về những ý vụn vặt của các quẻ. Những thiên của Khổng Tử trước vẫn tách riêng, không phụ hẳn vào lời quẻ, lời hào của Văn Vương Chu Công. Đến đời Hán, Phí Trực mới đem thoán chuyện, tượng chuyện và văn ngôn thuộc về quẻ Kiền hợp với kinh dịch của Văn Vương Chu Công để thay vào lời chú thích. Rồi Trịnh Huyền lại sát nhập nốt những câu văn ngôn của Quẻ Khôn và Thoán Chuyện, tượng chuyện của các quẻ. Từ đó bảy thiên thoán chuyện, tượng chuyện, văn ngôn mới xen vào trong các quẻ. Còn ba thiên kia thì để phụ riêng ở cuối sách. Tới đời Tống, Chu Hy làm sách Chu Dịch Bản Nghĩa đã sắp đặt lại như cũ, nhưng mà người ta không theo. Những bản được thịnh hành trong hồi gần đây vẫn là thể tài của bọn Phí Trực, Trịnh Huyền. Nay nói chính văn kinh dịch, tức là gồm cả vạch quẻ của Phục Hy, lời quẻ của Văn Vương, lời hào của Chu Công, thoán chuyện, tượng chuyện, văn ngôn, hệ từ chuyện, thuyết quái, tự quái và tạc quái của Khổng Tử. Đó là theo lời cựu truyền của tiên nho mà thuật ra, để độc giả biết qua lai lịch kinh dịch là vậy. 2. Khái luật kinh dịch. Dù sao mặc lòng, kinh dịch vẫn là một cuốn sách lạ trong văn học giới của nhân loại. Thể tài sách này không giống một cuốn sách nào, bởi vì cái gốc của nó chỉ là một vạch ngang, do một nét vạch ngang đảo điên xoay xỏa thành một bộ sách. Vậy mà hầu hết chi tiết ở trong đều có thể thống luật nhất thể nhất định, chứ không lộn xộn. Trước khi đọc, phải biết qua loa những thể thống luật ấy thì sau mới dễ hiểu, nhận biết. Vậy nay, theo sự kê cứu của tiên nho nên qua ít điều hệ quan hệ trong những thể thống luật đó như sau. Quẻ. Quẻ có hai thứ. Một là quẻ đơn, tức là tám quẻ: kiền, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Mỗi quẻ có ba nét ngang, Chu Hy gọi là quẻ ba vạch. Hai là quẻ kép, tức là 64 quẻ do 8 quẻ đơn đắp đổi chồng lên nhau mà thành ra, như quẻ hàm, quẻ hằng, quẻ đại tráng, quẻ gia nhân, vân vân. Các quẻ này mỗi quẻ có 6 nét ngang, Chu Hy gọi là quẻ 6 vạch. Cả hai thứ đó trong sách đều gọi là quẻ hay là quái. Thật ra tính chất rất không giống nhau. Quẻ đơn là những yếu tố làm nên quẻ kép, mà quẻ kép thì là hợp thể của hai quẻ đơn chồng lên nhau. Về hào, hào là vạch ngang của quẻ kép. Mỗi quẻ 6 vạch, tức là 6 hào. Thứ tự bắt đầu từ dưới kể lên. Dưới nhất là hào đầu, đến hào 2, đến hào 3, đến hào 4, đến hào 5. Cuối cùng là hào trên. Hào cũng chia làm hai thứ. Những hào thuộc nét ngang liền là hào dương, những hào thuộc nét ngang đứt là hào âm. Ví như quẻ thủy lôi chuân, do hai quẻ chấn và khảm hợp lại mà thành, thì hào đầu, hào năm là hào dương, hào hai là hào âm, hào ba, hào tư, hào trên là âm. Ở lời kinh, hào dương gọi là hào chín, hào âm gọi là hào sáu. Ví như quẻ thủy lôi chuân, hào đầu gọi là chín đầu hay sơ cửu, hào hai gọi là hào sáu hai hay lục nhị. Sở dĩ gọi vậy theo tiên nho là vì khí dương số 7 là trẻ, số 9 là già, khí âm số 8 là trẻ, số 6 là già. Già thì biến đổi, chứ trẻ thì chưa biến đổi. Kinh dịch chú trọng ở sự biến đổi, cho nên mới lấy số 9 làm tên hào dương và số 6 làm tên hào âm. Tính của các quẻ và các hào. 8 quẻ đơn mỗi quẻ đều có tính riêng, đại khái như kiền thì mạnh, khôn thì thuận, chấn thì động, tốn thì nhún, cấn hề hay đậu, đoài hay đẹp lòng, tính ly thì có sáng, có khi là trống rỗng, tính khảm có khi là hiểm, có khi là dày đặc. Vậy ở sách này nói mạnh là chỉ về kiền, nói thuận chỉ về khôn, nói động chỉ về chấn, nói nhún chỉ về tốn, nói đậu chỉ về cấn, nói đẹp lòng là chỉ về đoài, nói sáng hay trống rỗng là chỉ về quẻ ly, nói hiểm hay dày đặc là chỉ về quẻ khảm. Còn hào thì hào dương tất nhiên cứng mạnh, thích động và hay đi lên. Hào âm tất nhiên mềm yếu, thích tĩnh và hay đi xuống. Vậy ở sách này nói cứng là chỉ về hào dương, nói mềm là chỉ về hào âm. Tượng của quẻ và hào. Tám quẻ đơn đều làm biểu hiện cho các vật ở vũ trụ. Mỗi quẻ là hình tượng của một hoặc nhiều vật. Ví như kiền là tượng trời, lại là tượng con rồng. Khôn là tượng đất, lại là tượng con trâu. Chấn là tượng sấm, lại là tượng cái cây. Khảm là tượng nước, lại là tượng mây, tượng mưa. Tốn là tượng gió, ly là tượng lửa, cấn là tượng núi, đoài là tượng trầm. Đó là nói qua. Sau đây đọc đến các quẻ sẽ thấy rõ hơn. Còn hào tự nó không có tượng riêng, vì không chuyên hình dung cho vật gì. Nhưng khi đã hợp nhau lại thành quẻ thì cũng có khi có tượng. Ví dụ như hào giữa quẻ khảm là tượng dày đặc, bởi vì hào ấy là nét ngang liền, đứng giữa hai nét ngang đứt, giống như một vật đặc giữa. Hay như hào của quẻ ly là tượng trống rỗng bên trong, bởi vì hào này là nét ngang đứt, đứng giữa hai nét ngang liền, giống như một vật rỗng ruột vậy. Sự áp dụng của hào và quẻ. Trong kinh dịch, phần của Văn Vương Chu Công chú trọng đến sự bói toán, phần của Khổng Tử chú trọng ở cách tu nhân xử thế của người thường. Đó là điều rất rõ rệt. Dù là việc bói toán, dù là cách tu nhân xử thế, cũng đều phải lấy nhân sự làm căn cứ. Vì vậy người ta mới chia mỗi quẻ ra làm ba thứ: thì, ngôi và người. Thì tức là thời kỳ. Trong 64 quẻ kép, mỗi quẻ có một thời kỳ. Ví như quẻ địa thiên thái tức là thời kỳ hanh thái, quẻ thiên địa bĩ tức là thời kỳ bế tắc. Trong mỗi quẻ, hào đầu là đầu thời kỳ, hào trên là cuối thời kỳ, còn các hào giữa cố nhiên là giữa thời kỳ. Đó là nói về đại khái. Chính ra một quẻ khi không chỉ về một thời kỳ mà chỉ về một công cuộc, ví như quẻ tốn, tị, tụng, nhưng về nghĩa này rất ít. Ngôi. Ngôi là thứ tự của các hào. Mỗi quẻ sáu hào tức là sáu ngôi. Theo lời chú thích của Tiên Nho, nhất là lời chú thích của Trình Di và Chu Hy, thì trong một quẻ, hào đầu gọi là ngôi thứ dân, hào hai gọi là ngôi tư mục, hào ba gọi là ngôi quan khanh, đại quan đại phu, hào thứ tư là ngôi đại thần, hào năm là ngôi vua, hào trên là ngôi các vị lão thành. Đây cũng là nói đại khái mà thôi, không phải các quẻ đều đúng theo luật lệ đó. Tất cả các ngôi đều có nhiều hạng tương phản với nhau, ví dụ như chính và không chính, giữa và không giữa, có ứng và không ứng. Hào dương mà ở ngôi lẻ tức là ngôi đầu, ngôi ba, ngôi năm. Hào âm mà ở ngôi chẵn tức là ngôi hai, ngôi tư, ngôi trên. Thế là được chỗ chính. Trái lại, nếu hào dương mà ở ngôi chẵn, hào âm mà ở ngôi lẻ thì là bất chính. Trong mỗi quẻ chỉ có hào hai, hào năm là giữa. Vì một quẻ kép do hai quẻ đơn hợp lại mà hào hai là giữa quẻ đơn ở dưới, hào năm thì giữa ở quẻ đơn ở trên, còn các hào khác đều là không giữa. Ứng. Ứng là hào nọ ứng với hào kia, như làm ngoại viện cho nhau. Trong một quẻ kép, hào đầu ứng với hào tư, hào hai ứng với hào năm, hào ba ứng với hào trên. Thường lệ như thế, nhưng phải một hào là dương, một hào là âm thì mới có ứng. Nếu hai hào cùng một loại, ví dụ như hào đầu là hào dương, hào tư cũng là hào dương, hào hai là hào âm, hào năm cũng là hào âm thì không tương ứng. Vậy nói chính giữa có ứng, tức là hào âm ở ngôi hai mà trên ngôi năm là hào dương, hay hào dương ở ngôi năm mà dưới ngôi hai là hào âm. Trên đây là lệ nhất định. Người là bản thân kẻ xem bói. Nói rộng ra thì là bản thân kẻ ở địa vị nào, trong thời kỳ nào. Ví như hào đầu của quẻ bĩ tức là thứ dân trong đời bị bế tắc, hào năm của quẻ thái thì ông vua trong đời rất hanh thái. Người có hai dạng, quân tử và tiểu nhân. hay là đàn ông và đàn bà. Tiên Nho cho rằng hào dương là quân tử hay là đàn ông, hào âm là tiểu nhân hay là đàn bà. Hào dương ở ngôi dương tức là quân tử được ngôi, hào âm ở ngôi chẵn tức là tiểu nhân biết điều. Trái lại, hào dương ở ngôi chẵn thì là quân tử không ngôi, hào âm ở ngôi lệ là tiểu nhân cản bệnh. Lệ này cũng là thuộc về phần nhiều, không phải hết thảy như thế. Tượng và chiêm. Theo ý Chu Hy, một hào thường làm hai thứ là tượng và chiêm. Tượng là hình tượng, chiêm là lời đoán. Ví như hào chín đầu của kẻ kiền có câu: rồng lặn chớ dùng, thì rồng lặn là tượng, vì kiền là tượng con rồng, mà ngôi đầu là chỗ rất thấp, tức là tượng của sự lặn, chớ dùng là chiêm, vì nó là lời khuyên bảo người ta. Tượng thì tùy quẻ, tùy hào mà hình dung ra, không có nhất định. Còn chiêm đã để chia ra làm hai loại: hay, dở. Về mặt hay, hay nhất là nguyên cát cả tốt, đến cát hanh là tốt và hanh thông, đến cát là tốt, đến hanh là hanh thông, đến lợi là lợi về sự gì, đến vô hối là không ăn năn, đến vô cữu là không lỗi. Về mặt dở, dở nhất là hung dữ, đến lệ nguy, đến vô du lợi là không lợi về sự gì, đến lận là đáng thẹn tiếc, đến hữu cữu là có lỗi, đến hữu hối là có ăn năn. Đem tính chất của lời chiêm mà phân tích ra thì thấy nặng nhẹ khác nhau như vậy. Trong 64 quẻ, 384 hào, nhiều hào có tượng mà không có chiêm, cũng có nhiều hào mà có chiêm lại không có tượng. Hào không phải là hào nào cũng đủ cả hai thứ đó. 3. Vài lời phân tích về việc dịch. Thứ nhất, Kinh Dịch là một kho sách rất cổ trong triết học sử Á Đông. Từ đời nhà Hán mà đi, đến đời nhà Thanh, kể có hàng trăm học giả chú thích, mỗi nhà chú thích tất nhiên phải có một bộ sách riêng. Học thức hẹp hòi như dịch giả cũng đã biết tên được vài chục bộ. Lấy trí tưởng tượng mà đoán, số sách chú thích của các nhà dịch học ít ra cũng phải có hàng trăm bộ. Nguyên văn bản dịch này là bộ Chu Dịch Đại Toàn của bọn Hồ Quả và Kim Mâu Tư vâng lệnh thành tổ nhà Minh mà soạn ra. Nội dung gom góp hầu khắp các lời chú giải của Tiên Nho. Trong các kinh dịch lưu hành từ trước đến giờ, bộ này đầy đủ hơn hết. Điều đáng nói là trong bộ Chu Dịch Đại Toàn, soạn giả lấy hai cuốn dịch truyện của Trình Di và Chu Dịch Bản Nghĩa của Chu Hy làm phần chính. Còn lời chú giải của các học giả khác chỉ là phần phụ mà thôi. Họ Trình, họ Chu là hai cự phách trong Tống Nho. Sự khảo cứu của các ông ấy không khỏi có chỗ vũ đoán và khiên cưỡng. Như vậy thì chữ đầy đủ ở trên kia chỉ nói được về phần tượng, phần lượng, không nói được về phần phẩm. Nghĩa là bộ sách ấy chỉ là bộ sách dày, không phải là sách chú giải thật đúng. Song thế nào là đúng, thế nào là không đúng? Đối với chính văn kinh dịch, những câu hỏi đó có lẽ loài người tiêu diệt vẫn chưa giải quyết. Thế thì muốn biết kinh dịch một cách uyên bác, thà đọc Chu Dịch Đại Toàn còn hơn. Vì vậy, dịch giả mới chọn bộ này mà dịch. 2. Trong bộ Chu Dịch Đại Toàn, Trình Di và Chu Hy là hai tay trọng yếu trong phần chú giải. Nhưng mà không phải hết thảy từ đầu đến cuối, hai người đều chung một ý với nhau. Trái lại, có chỗ họ Trình bảo là thế này, họ Chu lại bảo là thế kia. Có chỗ họ Chu công nhiên phản đối ý kiến của họ Trình là khác. Như thế thì việc phiên dịch kinh văn cũng hơi rắc rối. Là vì không biết theo ai, theo họ Trình hay theo họ Chu. Gặp những trường hợp ấy, dịch giả phải tự đặt một cái lệ là lấy văn pháp chữ Nho làm bằng. Hễ lời chua của ai hợp với văn pháp chữ Nho hơn thì lời dịch theo ý của người ấy, bất kỳ của họ Chu hay là của họ Trình. Còn chỗ nào hai nhà độc giả đó đã không đồng ý mà một nhà độc giả khác lại có ý kiến lạ hơn, thì cũng trích vào làm lời bàn của tiên nho, cho rộng rãi thêm. Nhưng dù theo, dù không theo, dịch giả chỉ căn cứ ở văn pháp chữ nho, chứ không hề cho thế này là đúng, thế kia là sai. 3. Trong bản dịch này, những chỗ dịch các lời kinh nhiều khi dùng những tiếng cổ như tiếng thừa, tiếng trưng, tiếng hay, tiếng khá. Chữ nào nghĩa ấy, như lời kể nghĩa sách học trò chữ nho ngày xưa. Đọc những chỗ ấy độc giả chắc phải cho là gàn, dịch giả cũng tự thấy thế là bướng. Có lẽ những kẻ không ưa sẽ dùng chỗ đó làm cớ công kích người dịch cũng nên. Song dịch giả không phải là không thể tìm được đủ tiếng để đặt cho câu văn dịch được êm tai. Sở dĩ dịch vậy là vì một lẽ sau đây. Từ xưa đến nay, ai cũng tin kinh dịch là một bộ sách khó hiểu. Sự thực cũng đúng như thế. Nhưng cái khó hiểu của kinh dịch không tại ý tứ sâu xa, chỉ tại lời văn trùng chẳng rời rã, ngớ ngẩn đột ngột, giống như lời nói của bọn đồng cốt, không đầu đuôi, không mạch lạc, có chỗ lại không đúng với văn pháp nữa. Ấy cũng vì thế mà thường thường một câu có thể hiểu ra mấy nghĩa, rút lại vẫn không thể bảo nghĩa nào là đúng, nghĩa nào là sai. Tinh thần của kinh dịch một phần là ở chỗ đó. Nay nếu đem những đoạn văn trùng chẳng rời rã, ngớ ngẩn đột ngột đó mà dịch ra những lời trôi chảy, dễ nghe, dễ hiểu, thì là làm cho độc giả phải theo ý kiến của mình. Đó là mất tinh thần của kinh dịch. Dịch giả không muốn như thế. Vì vậy, trong các chính văn hết thảy dịch bằng tiếng cổ của ta, cố giữ lấy cái tinh thần trùng chẳng rời rã, ngớ ngẩn đột ngột của nó, để độc giả muốn hiểu thế nào thì hiểu. Bằng không hiểu nữa thì đã có lời chú giải của Trình Di, Chu Hy dịch tiếp ở dưới, coi đó rồi cũng phải hiểu. Có điều những tiếng cổ ấy lâu không ai dùng đến, đối với phần đông người nghĩa nó hầu như đã mất. Vậy xin chua qua mấy tiếng dưới đây, để độc giả khỏi mất thì giờ tra cứu. Thửa, chữ thửa có hai nghĩa. Khi nào đứng bên cạnh một động từ thì nó thuộc về chữ xưng đại danh từ, giống như chữ sở ở chữ nho, nghĩa là cái mà khi nói về việc hay vật, kẻ mà khi nói về người. Thí dụ, anh thửa làm tức là cái anh ấy làm, không thửa lợi tức là cái gì không cái gì mà lợi, nó thửa ghét tức là kẻ mà nó ghét. Khi nào đứng bên một danh từ thì nó thuộc về, chỉ thuộc về tĩnh từ, giống như chữ kỳ ở chữ nho. Có thể dùng cả ba ngôi, nhưng thường thường hay dùng về ngôi thứ ba, nghĩa là nó, hay là người, của nó, hay của người. Thí dụ, thửa công đức ấy hai bằng, tức là công đức ấy của nó hai bằng. Trưng, chữ trưng có hai nghĩa, đều thuộc về giới từ, và đều dùng để làm cho tiếng nọ liên lạc với tiếng kia. Khi nào đứng ở đầu câu thì nó giống như chữ chi của tàu, chỉ để làm cho lọn nghĩa cái nghĩa đứng ở dưới nó. Thí dụ, trưng kiếp nhân sinh đã thỏa, nhưng nghĩa này ít dùng lắm. Khi nào đứng dưới một động từ thì nó giống như chữ vu của tàu, nghĩa là ở. Thí dụ, đi trưng đường tức là đi ở đường, ngủ trưng nhà tức là ngủ ở nhà. Hay có khi là biết, thí dụ, chẳng hay nàng ở nơi nào, tức là chẳng biết nàng ở nơi nào. Có khi là được, thí dụ, chẳng hay giữ, tức là chẳng giữ được. Khá, có khi là có thể, thí dụ, việc này khá làm, tức là việc này có thể làm. Có khi là đáng, thí dụ, chuyện đó khá tiếc, tức là chuyện đó đáng tiếc. Trở lại, đều là những điều cần phải nói để độc giả biết rõ trước khi đọc bản dịch này. Còn ý kiến của dịch giả đối với kinh dịch ra sao, cuối sách sẽ xin nói kỹ. Dịch giả: Tựa của Trình Di. Dịch là biến đổi, tức là tùy thời biến đổi để theo đạo. Nó là thứ sách rộng, lớn, đầy đủ, hầu để thuận theo lẽ tính mệnh, thông đạt cỡ u minh, hiểu hết tình trạng muôn vật mà bảo những cách mở mang các vật, làm thành các việc thánh nhân lo cho đời sau như thế, có thể gọi là tột bậc. Nay cách đời của chưa xa, sách sót hay còn, nhưng bậc tiên nho thì bỏ ý để truyền lời, kẻ hậu học thì đọc lời mà quên ý, dịch đã thất truyền từ lâu. Ta để sau nghìn năm, đạo ấy đã bị vùi lấp, muốn cho người sau có thể theo dòng mà tìm nguồn, cho nên mới làm chuyện này. Dịch: có bốn điều thuộc về đạo của thánh nhân, để nói thì chuộng lời, để hành động thì chuộng sự biến đổi, để chế đồ đạc thì chuộng hình tượng, để bói toán thì chuộng lời chiêm đoán của nó. Cái lẽ lành giữ tiêu lớn, cái đạo tiến lui còn mất có đủ ở lời. Suy lời xét quẻ, có thể biết sự biến đổi thì sự chiêm đoán tự nhiên ngụ ở trong đó. Quân tử khi ở yên thì coi hình tượng và gẫm lời lẽ của nó, khi hành động thì coi sự biến đổi mà gẫm lời suy đoán của nó. Hiểu lời mà không đạt ý của nó thì có, chứ chưa có ai không hiểu lời mà thông được ý của nó bao giờ. Rất huyền vi là lý, rất tỏ rõ là tượng. Thể chất và công dụng vẫn là một nguồn, huyền vi và tỏ rõ không hề cách nhau. Xem sự hội thông để thi hành điển lễ của nó thì lời không có cái gì không đủ. Cho nên kẻ khéo học dịch tìm kiếm về lời phải tự chỗ gần trước đã. Nếu mà khinh rẻ chỗ gần thì không phải là kẻ biết nói kinh dịch. Còn sự do lời mà biết được ý thì cốt ở người. Ngày canh thân, tháng riêng năm Kỷ Mão, tức năm thứ hai hiệu Nguyên Phù nhà Tống, Hà Nam Trình Di, chính thúc tự. Thuyết đồ của Chu Hy. Lạc thư: hệ từ chuyện nói sông Hà hiện đồ, sông Lạc hiện thư. Thánh nhân bắt chước các thư đó lại nói: trời một đất hai, trời ba đất bốn, trời năm đất sáu, trời bảy đất tám, trời chín đất mười. Số của trời là năm, số của đất là năm. Ngôi năm tương đắc với nhau mà số nào lại có sự hội hợp của số đấy, thì số của trời là 55, số của đất là 30, cộng cả số trời và đất là 55. Đó là để làm thành sự biến hóa mà thông hành với quỷ thần. Ấy là số của Hà Đồ, Lạc Thư, thì theo ở hình tượng của con rùa, nên số của nó đội bằng 9, dẫm lên một phía, phía tả 3, phía hữu 7, 2 và 4 là vai, 6 và 8 là chân. Sái Nguyên Định nói rằng tượng của Hà Đồ, Lạc Thư từ Khổng An Quốc, Lưu Lâm nhà Hán, Quang Lãng nhà Ngụy, Khang Tiết Thiệu, Tiên Sinh nhà Tống đều bảo như thế, đến Lưu Mục mới đổi cả hai tên. Rồi thì các nhà nhân theo kiểu đó, cho nên nay khôi phục lại hết thảy theo đúng như cũ. Lời bàn của tiên nho: Khổng An Quốc nói rằng Hà Đồ là khi họ Phục Hy làm vua thiên hạ, có con long mã hiện ở sông Hà, họ ấy bèn bắt chước cái vằn của nó để vạch ra tám quẻ. Lạc Thư là khi vua Vũ chữa được nước lụt, có con rùa thần đội vằn trên lưng có số tới 9. Vua Vũ bèn nhân đó mà xếp thành thứ tự ra 9 loài. Lưu Hâm nói rằng họ Phục Hy nối trời làm vua, nhận đổ sông Hà mà vạch ra nét, đó là 8 quẻ. Vua Vũ chưa được nước lụt, trời ban cho thư sông Lạc, vua ấy bắt trước thư đó xếp thành từng loại, đó là 9 trù. Quan Lãng nói rằng nét của Hà Đồ 7 trước 6 sau, 8 ở tả 9 ở hữu. Nét của Lạc Thư là 9 trước 1 sau, 7 ở tả, 3 ở tả 7 ở hữu, 4 ở phía tả đằng trước, 2 ở phía hữu đằng trước, 8 ở phía tả đằng sau, 6 ở phía hữu đằng sau. Thiên Ung nói rằng tròn là hình sao, số của lịch kỷ. Có lẽ gây từ đó chăng, vuông là hình đất. Những cách chia câu đặt tỉnh có lẽ phỏng theo đó chăng. Bởi vì tròn là số của hạc đồ, vuông là nét của lạc thư, cho nên vua Hy, vua Văn nhân đó mà làm kinh dịch. Vua Vũ, ông Cơ theo đó mà làm ra phiên Hồng Phạm. Chu Hy nói rằng trong khoảng trời đất chỉ có một vật là khí, chia ra làm hai thì là âm, dương. Năm hành gây dựng muôn vật trước sau đều bị cai quản ở đó. Cho nên ngôi của Hà Đồ, 1 và 6 cùng tông mà ở về Bắc, 2 và 7 làm bạn mà ở về Nam, 3 và 8 đồng đạo mà ở về Đông, 4 và 9 thành lứa mà ở về Tây, 5 và 10 giữ lẫn cho nhau mà ở chính giữa. Nghĩa là cái số của nó chẳng qua chỉ là có một âm một dương, một lẻ một chẵn để làm gấp đôi 5 hành mà thôi. Gọi là trời tức là khí dương nhẹ trong, ngôi ở bên trên gọi là đất tức là khí âm nặng đục. Ngôi ở phía dưới số dương lẻ, cho nên 1, 3, 5, 7, 9 đều thuộc về trời. Đó là số của trời có 5. Số âm chẵn cho nên 2, 4, 6, 8, 10 đều thuộc về đất. Đó là số của đất có 5. Số của trời và số của đất đàng nào theo loại đàng ấy mà cũng tìm nhau ngôi năm tương đắc với nhau là thế. Trời lấy số 1 mà sinh hành thủy, đất lấy số 6 mà làm cho thành, đất lại lấy số 2 mà sinh hành hỏa, trời lấy số 7 mà làm cho thành, trời lấy số 3 mà sinh hành mộc, đất lấy số 8 mà làm cho thành, trời lấy số 5 mà sinh hành thổ, đất lấy số 10 mà làm cho thành. Đó là các số đều có hợp nhau. Chất 5 số lẻ thành ra 25, chất 5 số chẵn thành ra 30, hợp cả hai số thành 55, tức là toàn số của đồ sông Hà. Đó là ý của Phu Tử và thuyết của Chư Nho. Đến như Lạc Thư, tuy là Phu Tử chưa từng nói tới, nhưng tượng và thuyết của nó đã có đủ ở trên đây. Có người hỏi rằng tại sao ngôi và số của Hà Đồ Lạc Thư lại không giống nhau? Đáp rằng Hà Đồ dùng 5 số sinh, tóm 5 số thành cũng ở một phương. Ấy là nêu cái toàn hình để bảo người ta mà nói về thể của số thường. Lạc Thư dùng 5 số lẻ tóm 4 số chẵn, mà số nào ở riêng số của chỗ ấy, đó là chủ về dương để tóm âm mà gây cái dụng của số biến. Lại hỏi tại sao Hà Đồ Lạc Thư đều cho số 5 ở giữa? Đáp rằng các số lúc đầu chỉ là một âm dương mà thôi. Tượng của dương tròn, tròn thì đường kính một phần, chu vi 3 phần. Tượng của âm vuông, vuông thì đường kính một phần, chu vi 4 phần. Chu vi 3 phần thì lấy số 1 làm 1, cho nên nhân với một dương mà thành ra 3. Chu vi 4 phần thì lấy số 2 là 1, cho nên nhân với một âm mà thành ra 2. Đó là nhân 3 với trời, nhân 2 với đất vậy. 2 và 3 hợp lại thì thành ra 5. Vì vậy Hà Đồ Lạc Thư đều lấy số 5 làm giữa, nhưng mà Hà Đồ thì lấy số sinh làm chủ, cho nên ở giữa phải 5 cho đủ tượng của 5 số sinh. Một chấm ở dưới là tượng số 1 của trời, một chấm ở trên tượng số 2 của đất, một chấm phía tả là tượng số 3 của trời, một chấm phía hữu là tượng số 4 của đất, một chấm chính giữa là tượng số 5 của trời. Lạc Thư thì lấy số lẻ làm chủ, cho nên ở giữa phải là 5. Cho đủ các tượng của 5 số lẻ, một chấm ở dưới cũng tượng số 1 của trời, một chấm phía tả cũng tượng số 3 của trời, một chấm chính giữa cũng tượng số 5 của trời, một chấm phía hữu cũng là tượng số 7 của trời, một chấm ở trên thì tượng số 9 của trời. Số và ngôi của hai thứ đó 3 chỗ giống nhau, 2 chỗ khác nhau, là vì dương không thể đổi mà âm không thể đổi. Số thành tuy thuộc về dương nhưng cũng là âm của số sinh vậy. Lại hỏi, 5 ở chính giữa đành là tượng của 5 số, thế thì cái số của nó ra sao? đáp rằng: Nói về số thì suốt trong một đồ đều có những số tích thực có thể ghi chép, nhưng 1, 2, 3, 4 của hà đồ đều ở bên ngoài phương trốn của năm tượng, và 6, 7, 8, 9 thì lại là nhân có số 5 mà được cái số của nó để phủ bề ngoài số sinh. 1, 3, 7, 9 của lạc thư cũng đều ở phía ngoài phương trốn của năm tượng, mà 2, 4, 6, 8 lại là số nào nhân loại số ấy để phụ vào cạnh số lẻ. Bởi vì ở trong là chủ mà ở ngoài là khách, ở giữa là vua mà ở cạnh là tôi, đều có ngọn ngành không thể trái lẫn. Lại hỏi: Bên nhiều bên ít là cớ làm sao? Đáp rằng: Hà đồ chủ về hoàn toàn nên có cùng cực đến số 10, mà ngôi lẻ ngôi chẵn của nó đều xét về sự tích thực thì sau mới thấy chẵn thừa mà lẻ thiếu. Lạc thư chủ về biến đổi nên nó cùng cực đến số 9, mà ngôi vị và thực chất của nó đều lẻ thừa mà chẵn thiếu, ắt đều để trống chỗ giữa, rồi sau đó số của âm dương mới đều 20. Lại hỏi: Thứ tự của nó không giống nhau sao? Đáp rằng: Hà đồ nói về thứ tự sinh ra thì bắt đầu từ dưới lên trên, đến tả đến hữu vào giữa, rồi lại bắt đầu từ dưới. Nói về thứ tự vận hành thì bắt đầu từ đông đến nam, đến giữa, đến tây, đến bắc, theo phía tả mà xoay một vòng, rồi bắt đầu từ đông. Trong các số sinh ở trong, số dương ở dưới về phía tả, số âm ở trên về phía hữu. Trong các số thành ở ngoài, số âm ở dưới về phía tả, số dương ở trên về phía hữu. Thứ tự của lạc thư thì số dương bắt đầu từ tây nam đến đông nam, đến tây bắc đến đông bắc. Hợp lại mà nói thì bắt đầu từ bắc đến tây nam, đến đông bắc, cuối cùng ở nam. Còn sự vận hành của nó thì thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Theo phía hữu mà xoay một vòng, rồi thổ lại khắc thủy. Thứ hai đều có thuyết cả. Lại hỏi: Tại sao những số 7, 8, 9, 6 của hai thứ lại không giống nhau? Đáp rằng: Các số 6, 7, 8, 9 của hà đồ đã phụ ở ngoài số sinh rồi. Đấy là phần chính của âm dương, già trẻ, tiến lui, thừa thiếu. Số 9 của nó tức là mấy số 1, 3, 5 trong số sinh tích lại mà thành ra. Cho nên nó phải từ bắc sang đông, từ đông sang tây để làm cho thành phía ngoài của số 4. Số 6 của nó tức là 2 số 2. 4 trong số sinh tích lại mà thành ra, cho nên nó phải từ nam sang tây, từ tây sang bắc để làm cho thành phía ngoài của số 1. Số 7 tức là số 9. Từ tây sang nam, số 8 tức là số 6, từ bắc sang đông. Đó là sự biến đổi của các số âm dương già trẻ đắp đổi ở nhà của nhau. Lạc thư ngang dọc 15 mà 7, 8, 9, 6 đắp đổi tiêu lớn, bỏ trống số 5, chia sẻ số 10, mà số 1 ngậm số 9, số 2 ngậm số 8, số 3 ngậm số 7, số 4 ngậm số 6, thì 5, 3 gộp, lộn góp, tới đâu cũng gặp số hợp. Vì vậy mà biến hóa vô cùng mới thành ra sự mầu nhiệm. Lại hỏi: Thế thì thánh nhân bắt trước hai cái hình ấy ra sao? Đáp rằng: Hà đồ thì bỏ trống giữa, lạc thư thì tóm thực tượng. Hà đồ bỏ trống số 5 và số 10, đó là thái cực. Số lẻ 20, số chẵn 20 ấy là hai nghi. Lấy 1, 2, 3, 4 làm 5, 6, 7, 8 đó là 4 tượng. Chia số hợp của 4 phương để làm kiền, khôn, ly, khảm. Bù chỗ trống của 4 góc để làm đoài, chấn, tốn, càn, đó là 8 quẻ. Thực tượng của lạc thư thì 1 là ngũ hành, 2 là ngũ tự, 3 là bát chính, 4 là ngũ kỷ, 5 là hoàng cực, 6 là tam đức, 7 là kê nghi, 8 là thứ trưng, 9 là phúc cực. Ngôi và số của nó càng rõ rệt lắm. Lại hỏi: Lạc thư mà nếu bỏ trống số 5 thì ở giữa, thì tức là thái cực. Lẻ chẵn đều 20 cũng là hai nghi, chiều ngang chiều dọc đều 15, có thể đắp đổi làm ra 7, 8, 9, 6 cũng làm 4 tượng. 4 phương chính để làm kiền, khôn, ly, khảm. 4 góc chéo để làm đoài, chấn, tốn, cấn thì cũng tức là 8 quẻ. Hà đồ 1, 6 là thủy, 2, 7 là hỏa, 3, 8 là mộc, 4, 9 là kim, 5, 10 là thổ. Thì vẫn là năm hành của Thiên Hồng Phạm, mà số 55 lại là mục con của chín trù. Thế thì Lạc Thư vẫn có thể làm ra kinh dịch, mà Hà Đồ cũng có thể làm Hồng Phạm. Biết đâu đồ không là thư, thư không là đồ. Đáp rằng thời đại tuy có trước sau, số mục tuy có ít nhiều, nhưng lý của nó thì chỉ có một. Có điều kinh dịch là vua Phục Hy được Hà Đồ trước, không cần đợi đến Lạc Thư. Thiên Hồng Phạm thì do vua Đại Vũ được riêng ở Lạc Thư, không cần khảo lại ở Hà Đồ, và lại đem Hà Đồ bỏ trống số 10 tức là số 45 của Lạc Thư, bỏ trống số 5 tức là số 55 của phép đại diễn. Cộng 5 với 10 là số ngang dọc 15 của Lạc Thư, đem 5 x 10, đem 10 x 5 lại đều là số của phép đại diễn. Lạc Thư thì 5 lại tự ngậm 5 thì được 10, cũng thông với nhau. Số của phép đại diễn cộng 5 với 10 thì được 15, cũng thông với nhau với số của Hà Đồ. Nếu rõ lẽ đó thì dù ngang, chéo, cong, thẳng không cách nào không thông. Hà Đồ với Lạc Thư há có trước sau kia nọ khác nhau. Cho Hà Đồ Lạc Thư là không đủ tin. Từ ông Âu Dương trở lại lại đã có thuyết ấy, nhưng ở Thiên Cố Mệnh, Thiên Hệ Từ và sách Luận Ngữ đều có nói thế cả. Và cái số trong hai đồ của chư nho truyền lại tuy có na ná giống nhau nhưng không sai trái với nhau. Tính xuôi, suy ngược, ngang dọc, cong thẳng đều có phép tắc rõ ràng, không thể phá bỏ đi được. Cũng như Hà Đồ từ số 1 của trời đến số 10 của đất lại hợp thành số 55 của trời đất, thì kinh dịch chính do ở đó mà ra. Lạc Thư từ thứ 1 đến thứ 9 hợp lại là đủ số của 9 trù, thì Thiên Hồng Phạm vẫn do ở đó mà ra. Thiên Hệ Tử tuy không nói rõ vua Phục Hy nhận ra Hà Đồ để làm kinh dịch, nhưng mà ở đó có nói những việc ngửa xem, cúi xét, nghiệm gần, nghiệm xa, thì biết đâu rằng Hà Đồ không phải là một việc trong các việc đó. Đại để nguyên do chế tác của thánh nhân không phải chỉ có một điều, song cái khuôn khổ của pháp tượng chắc phải có chỗ rất quan hệ. Như đời Hồng Mông khoảng giữa trời đất, khí của âm dương dẫu đều có tượng, nhưng mà chưa có từng có số, đến khi Hà Đồ hiện ra rồi sau cái số 55 hoặc lẻ hoặc chẵn hoặc sinh hoặc thành, rõ ràng có thể trông thấy cái đó là để mở mang trí riêng của thánh nhân, không thể đem ví với khí tượng mênh mang. Vì vậy thánh nhân ngửa lên mà xét, cúi xuống mà xét, gần nghiệm ở mình, xa nghiệm ở vật. Tới đó mà sau những sự âm dương chẵn lẻ của hai nghi, bốn tượng, tám quẻ có thể nói rõ ra được. Thiên Hệ Tử nói về nguyên do thánh nhân làm ra kinh dịch, tuy là không phải một điều, nhưng bảo nhờ có Hà Đồ rồi sau việc làm kinh dịch mới quyết cũng không hại gì. Cổ nhân làm ra kinh dịch khéo léo, không thể nói xiết được. Số của Thái Dương là 9, số của Thiếu Âm là 8, số của Thiếu Dương là 7, số của Thái Âm là 6. Lúc trước không biết những cái số ấy, làm sao lại thế? Nguyên là tất cả chỉ có 10 số, Thái Dương ở ngôi 1, trừ đi số của bản thân thì còn 9 số. Thiếu Âm ở ngôi 2, trừ đi số của bản thân thì còn 8 số. Thiếu Dương ở ngôi 3, trừ đi số của bản thân thì còn 7 số. Thái Âm ở ngôi 4, trừ đi số của bản thân thì còn 6 số. Chỗ đó từ xưa chưa ai nhận thấy. Thiên Hệ Tử nói rằng dịch có thái cực sinh ra hai nghi, hai nghi sinh ra bốn tượng, bốn tượng sinh ra tám quẻ. Thiệu Tử cho rằng một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Chuyện Thuyết Quái nói rằng dịch tức là cách tính ngược. Thiệu Tử cho rằng một kiền một, đoài hai, ly ba, chấn bốn, tốn năm, khảm sáu, cấn bảy, khôn tám đều được những quẻ chưa sinh, như kẻ ngược thứ tự của bốn mùa vậy. Sau đây là 64 quẻ cũng theo lẽ đó, nhưng dấu chấm đen ở đây không phải là phép chuyên đoán. Muốn cho dễ hiểu, hãy làm như thể để ngụ ý thôi. Thứ tự 64 quẻ sau này cũng vậy. Lời bàn của Tiên Nho. Chú ý nói rằng Thái Cực là tên của bầu, tượng số chưa hiện hình mà lý lẽ đã có đầy đủ, và là mục ở đám, hình khí đã đủ mà lý lẽ không có chút mầm nhú. Ở Hà Đồ Lạc Thư, nó đều là tượng trống rỗng ở giữa. Thái Cực tách ra mới sinh ra một lẻ một chẵn, thành ra hai cái một vạch, ấy là hai nghi. Số của nó thì âm một mà dương hai. Ở Hà Đồ Lạc Thư là chẵn với lẻ, phía trên hai nghi, mỗi đàng lại sinh ra thêm một chẵn một lẻ nữa, thành ra bốn cái hai vạch, ấy là bốn tượng. Ngôi của nó là Thái Dương 1, Thiếu Âm 2, Thiếu Dương 3, Thái Âm 4. Số của nó thì Thái Dương 9, Thiếu Âm 8, Thiếu Dương 7, Thái Âm 6. Nói về Hà Đồ thì 6 là số 1 được số 5, số 7 là số 2 được số 5, 8 là số 3 được số 5, 9 là số 4 được số 5. Nói về Lạc Thư thì 9 là số thừa của 10-1, 8 là số thừa của 10-2, 7 là số thừa của 10-3, 6 là số thừa của 10-4. Phía trên 4 tượng, mỗi thứ lại sinh thêm một chẵn một lẻ nữa, thành ra 8 cái 3 vạch, thế là 3 tài tạm đủ. Mà có thể có cái tên 8 quẻ, ngôi của nó là Kiền 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khổng 6, Cấn 7, Khôn 8. Ở Hà Đồ thì Kiền, Khôn, Ly, Khảm ở 4 chỗ thực, Đoài, Chấn, Tốn, Cấn ở 4 chỗ hư. Ở Lạc Thư thì Kiền, Khôn, Ly, Khảm ở giữa 4 phương, Đoài, Chấn, Cấn, Tốn ở ra 4 góc. Có người hỏi rằng dịch có Thái Cực sinh ra hai nghi sinh ra 4 tượng, 4 tượng sinh ra 8 quẻ là như thế nào? Thì đáp rằng chữ Thái Cực đó là nói về sự vạch quẻ. Trước khi còn chưa vạch quẻ, Thái Cực chỉ là cái nghĩa một bầu hỗn độn ở trong bao hàm các thứ âm dương, mềm cứng, chẵn lẻ, không có gì không có. Tới khi vạch ra một lẻ một chẵn, ấy là sinh ra hai nghi, rồi trên vạch lẻ thêm một vạch lẻ, đó là dương ở trong dương. Trên thẻ lẻ thêm một thẻ chẵn, đó là âm ở trong dương. Trên vạch chẵn thêm một vẻ lẻ thì đó là dương ở trong âm. Ấy là bốn tượng. Trên một tượng có hai quái, mỗi tượng lại thêm một lẻ một chẵn, thế là 8 quẻ. Có người nói một vạch là nghi, hai vạch là tượng, ba vạch là quẻ, bốn tượng như xuân hạ thu đông, kim mộc thủy hỏa thổ, đông tây nam bắc, không gì mà không thể suy ra. Chuyện thuyết quán nói rằng trời nhất định ngôi, núi trầm thông khí, sấm gió sát nhau, nước lửa không bắn nhau, tám quái mài nhau, kể cái đi rồi là thuận, kể cái sắp tới là nghịch. Thiệu Tử nói rằng Kiền nam, Khôn bắc, Ly đông, Khảm tây, Chấn đông bắc, Đoài đông nam, Tốn tây nam, Cấn tây bắc. Từ Chấn đến Kiền là thuận, từ Tốn đến Khôn là nghịch. Thiệu Tử nói rằng Kiền nam, Khôn bắc, Ly đông, Khảm tây, Chấn đông bắc, Đoài đông nam, Tốn tây nam, Cấn tây bắc. Từ Chấn đến Kiền là thuận, từ Tốn đến Khôn là nghịch. Phương vị của 64 quẻ sau đây cũng theo lẽ đó. Lời bàn của Tiên Nho. Thiệu Tử nói rằng Kiền Khôn dọc mà 6 con ngang, đó là gốc của kinh dịch. Lại nói Chấn mới giao âm mà dương sinh, Tốn mới tiêu dương mà âm sinh, Đoài là trưởng dương, Cấn là trưởng âm, Cấn Đoài là âm ở trời, Tốn Cấn là dương ở đất. Cho nên Chấn Đoài trên âm mà dưới dương, Tốn Cấn trên dương mà dưới âm. Trời là nói về sự bắt đầu sinh ra, cho nên âm ở trên mà dương ở dưới, ấy là cái nghĩa giao thái. Đất là nói về sự đã thành, cho nên dương ở trên mà âm ở dưới, ấy là cái ngôi tôn ti. Kiền Khôn định ngôi trên dưới, Khảm Ly hai cửa tả hữu, đó là cái chỗ trời đất khép ngỏ, nhật nguyệt ra vào, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, tuần hối, tuần sóc, tuần huyền, tuần vọng. Ngày đêm dài ngắn, đường đi rồi rụt, gì gì cũng bởi ở đó. Lại nói, tiết này nói rõ tám quái của Phục Hy. Tám quái mài nhau nghĩa là tám quái mài lẫn nhau mà thành ra 64 quẻ. Kể sự đi rồi là thuận, ví như đi theo với trời, tức là xoay về phía tả, đều là những quẻ đã sinh, cho nên gọi là kể cái đi rồi. Biết cái sắp tới là nghịch, ví như đi ngược với trời, tức là đi về phía hữu, đều là những quẻ chưa sinh, cho nên gọi là biết cái sắp tới. Ôi, số của dịch do cách xoay ngược mà ra, cho nên tiết này giải thẳng ý của hình vẽ. Hình vẽ thứ tự 8 quẻ trên đây, tức như trong hệ từ chuyện nói rằng 8 quái thành hàng, hình này nhân đó mà chồng thêm lên, cho nên 3 vạch ở dưới tức là 8 quẻ của hình vẽ trước, 3 vạch ở trên thì đều theo đúng thứ tự của nó mà chồng thêm lên, và những quẻ dưới cũng đều diễn ra làm 8. Nếu theo từ hào mà sinh dần dần thì tức như lời Thiệu Tử nói, 8 chia làm 16, 16 chia làm 32, 32 chia làm 6, tư vậy. Coi đó còn thấy sự màu nhiệm của phép tượng tự nhiên vậy. Lời bàn của Tiên Nho, Chuy nói rằng dịch có thái cực sinh hai nghi, hai nghi sinh bốn tượng, bốn tượng sinh ra 8 quẻ. Tiếp đó chính là Khổng Tử phát minh hình thể thứ tự tự nhiên trong việc vạch quẻ của Phục Hy rất thiết yếu. Những nhà giải thuyết xưa nay chỉ có hai ông Khang Tiết, Minh Đạo hiểu được, cho nên Khang Tiết nói rằng 1 chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 chia làm 16, 16 chia làm 32, 32 chia làm 64, cũng như rễ thì có gốc, gốc thì có cành, cành lớn càng ít, cành nhỏ càng nhiều. Mà ông Minh Đạo thì cho nó một cách ra bộ. Hai ông phát minh lời của Khổng Tử lại có thể gọi là thiết yếu vậy, bởi vì nếu lấy Hà Đồ Lạc Thư mà nói thì thái cực là tượng bỏ trống ở giữa, hai nghi là tượng âm dương lẻ chẵn, bốn tượng tức là Hà Đồ một hợp với 6, hai hợp với 7, ba hợp với 8, bốn hợp với 9, Lạc Thư 1 ngậm 9, 2 ngậm 8, 3 ngậm 7, 4 ngậm 6. 8 quẻ là 4 số thực, 4 số hư của Hà Đồ, và 4 ngôi chính, 4 ngôi góc của Lạc Thư vậy. Lấy quẻ mà nói thì thái cực là toàn thể của bầu, tượng số chưa ra hình, hai nghi thì là dương, hai nghi đứt là âm. Số dương 1 mà số âm 2, 4 tượng là ở trên vạch dương sinh thêm một vạch dương nữa, thành hai vạch dương gọi là thái dương, sinh thêm một vạch âm nữa thành một vạch dương một vạch âm gọi là thiếu âm, và trên âm vạch sinh thêm một vạch dương thành một âm một dương gọi là thiếu dương, sinh thêm một vạch âm nữa cũng thành hai âm gọi là thái âm. Bốn tượng đã dựng thì thái dương ở ngôi 1 ngậm số 9, thiếu âm ở ngôi 2 mà ngậm số 8, thiếu dương ở ngôi 3 mà ngậm số 7, thái âm ở ngôi 4 mà ngậm số 6. Những số 6, 7, 8, 9 do đó mà định ra 8 quẻ, tức là ở trên thái dương sinh thêm một vạch dương nữa thành 3 vạch liền gọi là kiền, sinh thêm một vạch âm nữa thành hai vạch dương ở dưới, một vạch âm ở trên gọi là đoài. Ở trên thiếu âm sinh thêm một vạch dương nữa thành một vạch dương ở dưới, một vạch âm ở giữa, một vạch âm ở trên gọi là ly. Sinh thêm một vạch âm nữa thành một vạch dương ở dưới, hai vạch âm ở trên gọi là chấn. Ở trên thiếu dương sinh thêm một vạch dương nữa thành một vạch âm ở dưới, hai vạch liền ở trên gọi là tốn. Sinh thêm một vạch âm nữa thành một vạch đứt ở dưới, một vạch liền ở giữa một vạch đứt ở trên gọi là khảm. Ở trên thái âm sinh thêm một vạch dương nữa, thành hai vạch âm ở dưới, một vạch liền ở trên gọi là cấn. Sinh thêm một vạch âm nữa, thành ba vạch đứt gọi là khôn. Thuyết Tiên Thiên của Thiệu Khang. Tiết nói rằng kiền 1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8, tức là ý thế. Đến như ở trên 8 quẻ lại đều sinh thêm một âm, một dương, thành 16 cái, 4 vạch. Trong kinh tuy không nói rõ, nhưng Thiệu Tử nói 4 chia làm 16 là chỉ về đó. Rồi các cái 4 vạch, mỗi cái lại thêm một âm một dương nữa, thành 3, 2 cái, 5 vạch. Thiệu Tử bảo 16 chia làm 32 là vậy. Và trên các cái 5 vạch, mỗi cái lại thêm một vạch âm, một vạch dương nữa, thành 64 cái, 6 vạch. 8 quẻ chồng lẫn lên nhau lại đều được những thứ tự kiền 1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8. Coi hình vẽ trên có thể thấy rõ, trong khoảng trái đất gì cũng là sự mầu nhiệm của thái cực âm dương. Thánh nhân ngửa xem cúi xét, nghiệm xa nghiệm gần, chỉ có hiểu ngầm một cách cao tột trong lòng. Cho nên từ thuở hai nghi chưa chia, mù mịt một bầu thái cực. Nhưng lẽ hai nghi bốn tượng 64 quẻ cũng đã rõ ràng ở trong thái cực. Chia ra hai nghi thì thái cực vẫn là thái cực, hai nghi vẫn là hai nghi. Hai nghi chia thành bốn tượng thì hai nghi lại là thái cực, mà bốn tượng lại là hai nghi. Theo đó mà suy, 4 rồi 8, 8 rồi 16, 16 rồi 32, 32 rồi 64, cho đến trăm nghìn vạn ức vô cùng. Tuy là hiện hình ở vạch, như có cái trước cái sau là do nhân vi mà ra, nhưng mà cái hình định sẵn, cái thể thành sẵn thì vẫn có đủ trong đám hỗn nhiên, không cần nghĩ ngợi tác vi một mảy may chút nào ở trong đó cả. Các thuyết về bốn hình vẽ trên đây đều do họ Thiệu vẽ ra, đó là họ Thiệu học được của Lý Chi Tai Đĩnh Chi, Đĩnh Chi học được của Mục Tu Bá Trưởng, Bá Trưởng học được của ông Hy Di Trần Đoàn, Đồ Nam ở Họa Sơn, vẫn gọi môn học Tiên Thiên. Trong hình vẽ này chỗ xếp vuông là kiền hết giữa ngọ, khôn hết giữa tí, ly hết giữa mão, khảm hết giữa dậu. Dương sinh trong tí, chót ở trong ngọ, âm sinh trong ngọ, chót ở trong tí, dương ở về nam, âm ở về bắc. Chỗ xếp vuông là kiền bắt đầu ở tây bắc, khôn cùng tận ở đông nam, dương ở về bắc, âm ở về nam. Hai cách xếp đặt đó tức là độ số âm dương đối nhau, tròn mà ở ngoài là dương, vuông mà ở trong là âm. Tròn thì động mà là trời, vuông thì tĩnh mà là đất. Lời bàn của Tiên Nho. Thiệu Tử nói rằng thái cực đã chia hai nghi dựng rồi, dương giao lên với âm, âm giao xuống với dương mà bốn tượng sinh ra. Dương giao với âm, âm giao với dương, sinh ra bốn tượng của trời. Cứng giao với mềm, mềm giao với cứng, sinh ra bốn tượng của đất. Tám quẻ cọ nhau mà sau muôn vật mới sinh ra. Cho nên một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, tám chia làm 16, 16 chia làm 32, 32 chia làm 64. Như rễ có gốc, gốc có cành, càng lớn càng ít, càng nhỏ càng nhiều. Cho nên kiền dùng để chia, khôn dùng để hợp, chấn dùng làm cho lớn lên, tốn dùng để làm cho tiêu đi. Lớn thì phải chia, chia thì phải tiêu, tiêu thì phải hợp. Kiền khôn là ngôi nhất định, chấn tốn là giao hợp thứ nhất, đoài ly khảm cấn là cuộc giao hợp thứ hai. Cho nên chấn dương ít mà âm còn nhiều, tốn âm ít mà dương còn nhiều, đoài ly dương nhiều hơn, khảm cấn âm nhiều hơn. Lại nói trước khi vô cực, âm ở trong dương. Sau khi có tượng, dương tách với âm. Âm là mẹ của dương, dương là cha của âm. Cho nên mẹ chửa con trai thành quẻ phục, cha sinh con gái ra quẻ cấn. Vì vậy dương khởi ở quẻ phục, âm khởi ở quẻ cấn. Lại nói dương ở trong âm đi ngược, âm ở trong dương đi ngược. Dương lại ở trong dương, âm lại ở trong âm thì đều đi xuôi. Đó là lẽ chân thật cùng tột. Theo hình vẽ trên mà xét có thể thấy được. Lại nói, từ quẻ phục đến quẻ kiền, tất cả là 112 hào dương. Từ quẻ cấn đến quẻ khôn, tất cả là 80 hào dương. Từ quẻ cấn đến quẻ khôn tất cả 112 hào âm. Từ quẻ phục đến quẻ kiền tất cả 80 hào âm. Lại nói, khảm ly là giới hạn của âm dương, cho nên ly ngang vào dần, khảm ngang vào thân, mà số của nó vẫn thường vượt qua, đó là âm dương thừa ra. Nhưng cái dụng số thì chẳng hề quá mực giữa. Chu Tử nói rằng, hình vẽ tròn kiền ở phương Nam, khôn ở phương Bắc. Hình vẽ vuông khôn ở phương Nam, kiền ở phương Bắc. Ngôi kiền hợp nhiều vạch dương, ngôi khôn hợp nhiều vạch dương. Ngôi khôn hợp nhiều vạch âm, đó là âm dương theo loại mà tụ, đều có pháp tương tự, tượng tự nhiên. Lại nói hình vẽ tròn giống trời, một đường xuôi và một đường ngược. Trong cuộc lưu hành vẫn còn có đăng đối, như tám quẻ cung chấn đối với tám quẻ cung tốn. Hình vẽ vuông giống đất, có đường ngược, không có đường xuôi. Trong ngôi nhất định cũng có đăng đối, bốn góc đối nhau như tám quẻ cung kiền đối với tám quẻ cung khôn. Đó là sự khác nhau của hình vẽ vuông và hình vẽ tròn. Hình vẽ tròn giống trời, nghĩa là trời tròn mà xoay bao bọc ngoài đất. Hình vẽ vuông giống đất, nghĩa là đất vuông mà đứng im, bị nhốt trong trời. Hình vẽ tròn là đạo trời, có âm, có dương. Hình vẽ vuông là đất, có cứng, có mềm. Chấn ly, đoài kiền là phần dương của trời, phần cứng của đất. Tốn khảm cấn khôn là phần âm của trời, phần mềm của đất. Đạo đất phải theo đạo trời, đem cái cứng mềm của đất ứng với âm dương của trời, vẫn cùng một lẽ. Có điều ở trời thì một đường xuôi, một đường ngược, khí của các quẻ nhờ đó mà vận hành. Ở đất chỉ có đường ngược, vạch của các quẻ nhờ đó mà làm nên, thế thôi. Có người hỏi, Triệu Tử nói, cái học tiên thiên tức là tâm pháp, hình vẽ đều bắt đầu từ giữa, muôn hóa, muôn việc đều do bụng sinh ra, như thế là nghĩa làm sao? Đáp rằng, ở trong hình vẽ, chỗ trắng là thái cực, 32 quẻ âm, 32 quẻ dương là hai nghi, 16 quẻ âm, 16 quẻ dương là bốn tượng, 8 quẻ âm và là 8 quẻ dương là 8 quái. Lại nói, muôn vật, muôn hóa đều tự trong đó trôi ra, đó là tâm pháp bắt đầu từ giữa. Lại hỏi, hình vẽ dù không có chữ, ta nói suốt ngày cũng vẫn không lìa nó, câu ấy là thế nào? Đáp rằng, hình vẽ tiên thiên nay vẽ ra đó là nói về cuộc vận hành một năm. Nếu lớn ra, 12.9600 năm của cổ kim chỉ là cái vòng ấy, mà nhỏ lại 12 giờ trong một ngày cũng chỉ là cái vòng ấy, đều là quẻ phục tính đi. Nói về một tháng thì từ khôn đến chấn là trăng mới mọc, từ ngày mồng 3 đến đoài là trăng thượng huyền, tức ngày mồng 8 đến kiền là trăng tuần vọng, tức ngày 15 đến tốn là trăng mới khuyết, tức ngày 18 đến cấn là trăng hạ huyền, tức ngày 23 đến khôn là trăng tuần hối, tức ngày 30. Một ngày có vận hành một ngày, một năm có vận một năm. Lớn thì đầu chót của trời đất, nhỏ thì giống thác của người và vật, xa thì cuộc thay đổi của đời xưa đời nay. Nếu không ra ngoài vành ấy, và chỉ là lẽ đầy vơi tiêu lớn mà thôi. Chữ dịch chua là biến đổi, lại chua là giao đổi, đó là cái nghĩa chuyển đổi. Cứ coi hình vẽ tiên thiên thì thấy, một vạch âm ở phía đông thì đối với một vạch dương ở phía tây. Bởi vì cả một phía đông vốn đều là dương, cả một phía tây vốn đều là âm. Vạch âm ở phía đông nguyên đều ở phía tây sang, vạch dương ở phía tây nguyên đều ở phía đông sang. Quẻ cấn ở phía tây là 5 vạch dương từ phía đông sang, quẻ phục ở phía đông là 5 vạch âm từ phía tây lại. Chuyển đổi lẫn nhau mà thành sự biến đổi của dịch. Tuy có nhiều cách, nhưng đó là cuộc biến đổi thứ nhất. Chữ dịch chua là biến đổi lại chua là gia đổi. Đó là cái nghĩa chuyển đổi. Cứ coi hình vẽ tiên thiên thì thấy một vạch âm ở phía đông thì đối với một vạch dương ở phía tây. Bởi vì cả một phía đông vốn đều là dương, cả một phía tây vốn đều là âm. Vạch âm ở phía đông nguyên đều ở phía tây sang, vạch dương ở phía tây nguyên đều ở phía đông lại. Quẻ cấn ở phía tây là năm vạch dương. Từ phía đông sang, quẻ phục ở phía đông là năm vạch âm từ phía tây lại. Chuyển đổi lẫn nhau mà thành sự biến đổi của dịch. Tuy có nhiều cách nhưng đó là cuộc biến đổi thứ nhất. Trong dương có âm, trong âm có dương, đông tây giao dịch, mỗi chỗ đều có đối nhau. Thật ra không phải là cái này đi mà cái kia lại, chỉ là tượng nó như thế. Thánh nhân lúc đầu cũng không nghĩ tính như vậy, chỉ là vạch một nét âm, vạch một nét dương, mỗi cái lại sinh ra hai cái nữa. Trên một vạch dương lại sinh ra một vạch dương và một vạch âm, trên một vạch âm lại sinh ra một vạch âm và một vạch dương. Chỉ cứ như thế mà đi, từ 1 ra 2, 2 ra 4, 4 ra 8, 8 ra 16, 16 ra 32, 32 ra 64, thành rồi thì liền chỉnh tề như thế. Đó đều là những sự mầu nhiệm bản nhiên của trời đất, chỉ mượn qua tay thánh nhân vạch ra. Lại khi đáp Diệp Vĩnh Khanh, Chu Hy có nói: theo thuyết tiên thiên, trước hết nên đem 64 quẻ làm hình vẽ ngang, thì chấn tốn phục cấn vừa ở chính giữa. Trước hãy từ chấn và phục đi lùi đến kiền, rồi lại từ tốn và cấn đi xuôi đến khôn thì thành hình tròn. Mà xuân hạ thu đông, hối sóc huyền vọng, ngày đêm sớm tối đều có thứ tự, đó là đại ý của việc làm ra hình vẽ. Lại nữa, 192 hào phía tả đều thuộc về dương, 192 hào phía hữu đều thuộc về âm. Ấy là vì sự đối vọng chuyển đổi với nhau mà thành hình ấy. Nếu không bắt đầu từ giữa đi ra hai đầu mà chỉ từ đầu đến đuôi thì những loại ấy đều không thể thông. Thử dùng ý đó mà suy, tự nhiên thấy rõ. Hình vẽ tiên thiên vốn của Phục Hy không phải Khang Tiết chế ra, tuy nó không có lời lẽ gì cả, nhưng mà cái quát rất rộng. Ở trong kinh dịch ngày nay không có một chữ hay một nghĩa nào mà không do đó trôi ra. Thứ tự tám quẻ của Văn Vương: kiền là cha, khôn là mẹ, đoài ly tốn thuộc nữ, cấn khảm chấn thuộc nam. Đoài là con gái nhỏ, được hào trên của khôn. Ly là con gái nhỡ, được hào giữa của khôn. Tốn là con gái lớn, được hào đầu của khôn. Cấn là con trai nhỏ, được hào trên của kiền. Khảm là con trai nhỡ, được hào giữa của kiền. Chấn là con trai lớn, được hào đầu của kiền. Lời bàn của Tiên Nho: Thiệu Tử nói rằng khôn tìm ở kiền được hào chín đầu của nó mà thành ra chấn, nên nói rằng tìm một lần mà được con trai. Kiền tìm ở khôn mà được hào sáu đầu của nó mà ra thành tốn, cho nên nói rằng tìm một lần mà được con gái. Khôn tìm đến lần thứ hai được hào 92 của kiền mà thành ra khảm, cho nên nói rằng tìm hai lần mà được con trai. Kiền tìm đến lần thứ hai được hào 62 của khôn mà thành ra ly, cho nên nói rằng tìm hai lần mà được con gái. Khôn tìm đến lần thứ ba được hào 93 của kiền mà thành ra cấn, cho nên nói rằng ba lần tìm mà được con trai. Kiền tìm đến lần thứ ba được hào 63 của khôn mà thành ra đoài, cho nên nói rằng ba lần tìm mà được con gái. Lại nói, kiền tìm ở khôn mà được con gái, khôn tìm ở kiền mà được con trai. Lúc đầu vạch quẻ không phải như thế, chỉ là sau khi vạch quẻ thì thấy có những tượng ấy. Hình vẽ ở trên đây thấy ở thuyết quái, Thiệu Tử nói rằng đây là tám quẻ của Văn Vương, tức là cái ngôi đi vào chỗ dùng và là cái học của hậu thiên. Lời bàn của Tiên Nho, Thiệu Tử nói rằng cùng tột thay việc làm kinh dịch của Văn Vương, nó được sự dùng của trời đất chăng, cho nên kiền khôn giao nhau và thành quẻ thái khảm ly, giao nhau thành quẻ ký tế. Kiền sinh ở Tý, khôn sinh ở Ngọ, khảm chót ở Dần, ly chót ở Thân, để ứng với thì giờ của trời. Đặt kiền ở Tây Bắc, lui khôn về Tây Nam. Trai lớn làm việc mà gái lớn thay mẹ, khảm ly được ngôi mà cấn đoài sánh đôi, để ứng với phương hướng của đất. Phép của vương giả đủ hết ở đó. Lại nói, dịch tức là ý một âm một dương, chấn đoài là cuộc bắt đầu giao nhau. cho nên nó nhằm vào ngôi sớm tối. Khảm ly là cuộc giao nhau đá chót, cho nên nó nhằm vào ngôi tí ngọ. Tốn cấn không giao nhau mà âm dương hãy còn lẫn lộn, cho nên ở nơi hơi lệch trong chỗ dùng kiền khôn thì thuần âm thuần dương, cho nên nó nhằm ngôi bất dục. Lại nói đoài ly tốn được phần dương nhiều, cấn khảm trấn được phần âm nhiều, cho nên mới là chỗ dùng của trời đất. Kiền là cục dương, khôn là cực âm, cho nên không có chỗ dùng. Lại nói trấn đoài ngang mà sáu quẻ nữa thì dọc, nó là chỗ dùng của dịch. Trở lên có chín hình vẽ kinh dịch, có kinh dịch của Phục Hy, có kinh dịch của Văn Vương, Chu Công, có kinh dịch của Khổng Tử. Từ Phục Hy về trước đều không có chữ, chỉ có nét vẽ. Rất nên xem kỹ thì có thể thấy cái ý gốc tinh vi của việc làm ra kinh dịch. Từ Văn Vương trở xuống mới có văn tự, tức sách Chu Dịch ngày nay. Nhưng mà kẻ đọc cũng nên xem theo các văn bản suy ngẫm, không thể nhận thuyết của Khổng Tử làm thuyết của Văn Vương. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng thái cực khai nghi, bốn tượng, tám quẻ là phép vạch của quẻ Phục Hy. Trong Thiên Thuyết Quái, từ câu thiên địa định vị đến câu khôn dĩ tàng hỷ là để thấy ngôi tám quẻ của Phục Hy vạch ra. Từ câu đế xuất hồ trấn trở xuống là lời Văn Vương tựa theo những quẻ của Phục Hy đã làm thành mà suy rộng nghĩa loài của nó. Như thuyết cứng lạng mềm tiến cũng là tựa theo sau khi đã các quẻ đã thành, dùng ý giải ra cho rõ quẻ này do ở quẻ kia mà ra, không phải đích thật trước có quẻ kia mà sau mới có quẻ ấy. Lời Chua đời xưa nói là quẻ bị do ở quẻ thái mà ra, Tiên Nho đã công kích cho rằng kiền khôn hợp nhau thì thành quẻ thái, há lại có quẻ thái biến đổi ra thành quẻ bị. Nhưng không biết rằng nếu bàn về việc vạch quẻ của Phục Hy thì 64 quẻ đủ trong một lúc, dẫu đến kiền khôn cũng không có lẽ sinh ra các quẻ. Còn nếu theo thuyết của Văn Vương Khổng Tử thì dọc ngang cong thẳng, sinh đi sinh lại thế nào không được, cốt ở xem hoạt bát, không câu nệ thì không cái gì không thông. Phép bói bằng cỏ thi. Chọn chỗ đất sạch làm nhà chứa cỏ thi, cửa ngoảnh về nam, giữa nhà kê một chiếc giường. Chiếc giường chiều dài chừng 5 thước, chiều rộng chừng 3 thước, đừng để gần bức vách quá. Cỏ thi 50 cây, bọc bằng lụa màu đỏ nhạt, đựng trong chiếc túi màu đen, cho vào hộp đặt ở phía bắc chiếc giường. Hộp bằng ống tre hoặc bằng gỗ rắn hay vải sơn hình tròn, đường kính độ 3 tấc, chiều dài bằng chiều dài cỏ thi, một nửa làm đáy, một nửa làm nắp. Dưới hộp có hòm làm giá cho khỏi lăn nghiêng. Đặt chiếc khay góc ở phía nam cái hộp, ré về phía bắc cái giường 2 phân. Khay bằng ván gỗ, bề cao 1 thước, bề dài vừa suốt cái giường. Trong khay chia làm 2 ô lớn, ô nọ cách ô kia 1 thước. Phía tây ô lớn làm 3 ô nhỏ, mỗi ô cách nhau 5 tấc. Dưới khay có chân ngang đặt nghiêng trên 1 chiếc án. Đặt 1 lò hương ở phía nam chiếc khay, 1 hộp hương ở phía nam cái lò. Hàng ngày thắp hương cung kính, sắp bói thì phải quét rửa lau chùi. Để 1 chiếc nghiêng rửa sạch, có rót nước, 1 cây bút, 1 thoi mực, 1 miếng ván sơn vàng ở phía đông lò hương. Trên phía đông, người bói trai khiết, đội mũ mặc áo, ngoảnh mặt về phía bắc, rửa tay đốt hương cúng lễ. Nếu sai người khác bói hộ thì chủ nhân đốt hương xong rồi lui xuống 1 chút, đừng ngảnh về bắc. Kẻ bói tiến lên chiếc giường đứng hơi ghé về tây, ngảnh mặt về nam, nhận lấy việc bói chủ nhân, thuận thẳng việc mình định xem. Kẻ bói vâng lời, chủ nhân quay về phía hữu, đừng ngảnh về phía tây. Kẻ bói cũng quay về phía hữu, đừng ngảnh về phía bắc. Hai tay bưng lấy nắp hộp đặt xuống phía nam cái khay, phía bắc lò hương, lấy cỏi thi ở trong hộp ra, tháo túi cởi bọc đặt ở phía đông chiếc hộp. Tất cả 50 cây cầm bằng 2 tay, hơ trên lò hương khấn rằng: mượn mày đồ bói lớn tính không thay đổi, mượn mày đồ bói lớn tính không thay đổi, mỗ quan tước hoặc chức nghiệp và họ tên. vì việc chi đó chưa biết nên chăng, phải đem điều nghi ngờ ấy hỏi đấng thần linh, lành hay dữ, được hay mất, hối tiếc hay lo sợ, người có thiêng hãy bảo cho rõ. Rồi dùng tay phải nhặt lấy một thẻ, tức là một sợi cỏ thi, trả lại trong hộp, rồi lấy hai tay chia đôi 49 thẻ, để vào hai chiếc ô lớn tả hữu cái khay. Đây là dinh thứ nhất. Nghi lễ bảo là chia ra làm hai để hình dung hai nghi. Rồi lấy tay trái cầm lấy chiếc thẻ ở chiếc ô lớn phía tả, tay phải nhặt lấy một thẻ ở chiếc ô lớn phía hữu, cài vào trong khe ngón tay út và tay trái. Đây là dinh thứ hai. Nghi lễ bảo là treo một thẻ để hình dung tam tài. Rồi dùng tay phải đếm 4 chiếc 1 những thẻ cầm ở tay trái. Đây là dinh thứ ba. Nghi lễ gọi là đếm bằng số 4 để hình dung tứ thời. Rồi trả lại những thẻ còn thừa, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, và kẹp nó vào khe ngón tay vô danh tay trái. Đây là nửa dinh thứ tư. Nghi lễ bảo là ra số lẻ về chỗ kẹp để hình dung tháng nhuận. Rồi dùng tay phải trả lại những thẻ đã đếm vào chiếc ô lớn phía tả cái khay, cầm lấy những chiếc thẻ ở chiếc ô lớn phía hữu cái khay và dùng tay trái đếm 4 chiếc 1. Đây là nửa dinh thứ 3. Rồi trả lại những thẻ còn thừa như trước và dắt vào khe ngón giữa tay trái. Đây là nửa dinh thứ 4. Nghi lễ bảo là dắt lần thứ 2 để hình dung hai lần nhuận, nhưng thẻ còn thừa trong lần biến đổi thứ nhất, tay tả 1 thì tay hữu phải 3, tay tả 2 thì tay hữu cũng 2, tay tả 3 tay hữu phải 1, tay tả 4 tay hữu cũng 4. Kể suốt cả một lần cài, không 5 thẻ thì 9 thẻ. Nắm thế được một lần 4 là số lẻ, 9 thẻ được 2 lần 4 là số chẵn, lẻ thì 3 mà chẵn thì 1. Rồi dùng tay phải trả lại những thẻ đã đếm vào chiếc ô lớn phía hữu và nhập những thẻ trong một lần cài, hai lần kẹp ở bàn tay trái là 1, đặt lên ô nhỏ thứ nhất trong cái khay, thứ tự ô nhỏ kể từ chiếc ô phía đông trở đi. Đó là một lần biến, lại dùng hai tay nhập những cỏ thi ở hai ô lớn tả hữu là 1. Bây giờ còn 44 thẻ hoặc 40 thẻ, lại làm 4 dinh như nghi thức lần biến thứ nhất và đặt những thẻ cài kẹp vào ô nhỏ thứ hai trong cái khay, đấy là hai lần biến. Những thẻ còn thừa trong lần biến thứ hai, tay tả 1 tay hữu phải 3, tay tả 2 tay hữu phải 1, tay tả 3 tay hữu phải 4, tay tả 4 tay hữu phải 3. Kể suốt số thẻ trong một lần cài, không 4 thì 8, 4 được 1 lần 4 là số lẻ, 8 được 2 lần 4 là số chẵn, lẻ chẵn đều được 2 số trong số 4. Rồi lại lấy những cỏ thi ở hai ô lớn tả hữu nhập lại là 1. Bây giờ còn 40 thẻ hoặc 36 thẻ hay 32 thẻ. Lại làm 4 dinh như nghi thức lần biến thứ hai và để những thẻ cài kẹp vào chiếc ô nhỏ thứ 3 trong chiếc khay, đây là lần biến thứ 3. Số thẻ còn thừa của lần biến thứ 3 cũng như lần biến thứ 2. Xong 3 lần biến mới coi số thẻ cài kẹp và số thẻ đếm qua mỗi lần mà vạch từng hào vào mảnh ván. Số thẻ cài kẹp 5 và 4 là lẻ, 9 và 8 là chẵn, cài kẹp là 3 số lẻ. Hết 13 thẻ thì số đếm qua còn 36 thẻ là hào lão dương, đánh dấu bằng ô vuông vẫn gọi là trùng. Cái kẹp 2 lẻ 1 chẵn cộng 17 thẻ thì số đếm qua còn 32 thẻ là hào thiếu âm, đánh bằng vạch đứt gọi là triết. Cái kẹp 2 chẵn 1 lẻ cộng 21 thẻ thì đếm qua còn 28 thẻ là hào thiếu dương, đánh bằng vạch liền gọi là đạo. Cài kẹp là 3 số chẵn cộng 25 thẻ thì số đếm qua còn 24 thẻ là hào lão âm, đánh bằng dấu ích vẫn gọi là dao. Như thế cứ 3 lần thì biến thành một hào. Thứ nhất, thứ tư, thứ bảy, thứ 10, thứ 13, thứ 16, 6 lần biến đó giống nhau. Có điều từ lần thứ 3 trở đi thì không khấn nữa, chỉ dùng 49 sợi chỉ có thi mà thôi. Các lần thứ 5, thứ 8, thứ 11, thứ 14 và 17 đều giống như lần thứ hai. Các lần thứ 6, 9, thứ 12, thứ 15, thứ 18 thì giống như lần thứ 3. Tất cả 18 lần biến thì thành một quẻ. Xét sự biến đổi trong quẻ để xem việc giữ hay lành. Bói xong lại bọc cỏ thi đựng vào túi, cho vào hộp, đậy nắp lại, thu xếp bút, nghiêng, mực, ván rồi lại thắp hương cúng lễ lần nữa. Nếu nhờ người bói hộ thì chủ nhân thắp hương, vái kẻ, bói giúp rồi lui. Dịch thuyết cương lĩnh. Trình Di nói rằng việc của đấng thượng thiên không tiếng không hơi, cái thể của nó gọi là dịch, cái lý của nó gọi là đạo, cái dụng của nó gọi là thần. Âm dương khép ngỏ tức là dịch, một khép một ngỏ gọi là biến. Gọi là dịch mới có lý. Nếu như sắp đặt nhất định thì có lý gì? Cuộc biến đổi của trời đất âm dương cũng phải như hai thớt cối xay, lên xuống đầy vơi, cứng mềm, chưa từng dừng nghỉ. Dương thường đầy, âm thường thiếu, cho nên mới không đều nhau. Ví như cối xay đã quay, răng nó phải không bằng nhau. Đã không bằng nhau thì sẽ sinh hàng vạn sự biến đổi. Trong kinh dịch chỉ nói về lẽ giáo dở đi lại lên xuống. Làm kinh dịch trừ trời đất tối sáng, cho đến cây cỏ sâu bọ nhỏ nhặt, không gì không hợp. Trương Hoành Trung hỏi: có phải nghĩa của kinh dịch vốn khởi ở số hay không? Đáp rằng: bảo nghĩa khởi ra tự số thì sai. Có lý rồi mới có tượng, có tượng rồi mới có số. Kinh dịch nhận tượng để biết số. Hễ hiểu được nghĩa của nó thì số sẽ ở bên trong. Ắt muốn xét cho cùng cực sự tinh vi của tượng, biết cho hết từng hào hốt của số. Đó là tìm dòng theo ngọn. Cách đó chỉ có những nhà thuật số vẫn chuộng, không phải là việc mà kẻ nho gia nên cần. Nó là cái học của bọn quan lộ. Quách Phách lại nói: lý và vật vô hình, cho nên nhận tượng để hỏi lý. Lý hiện ở lời thì có thể do lời mà biết tượng. Vì vậy nói rằng hiểu được nghĩa của nó thì số sẽ ở bên trong. Xem dịch cần phải biết thời. Tất cả 6 hào ai ai cũng có thể dùng. Ông Thánh có chỗ dùng của ông Thánh, ông Hiền có chỗ dùng của ông Hiền, người thường có chỗ dùng của người thường, kẻ học có chỗ dùng của kẻ học, vua có chỗ dùng của vua, tôi có chỗ dùng của tôi, không đâu không thâm. Xem dịch hãy xem nên thời, rồi mới xem đến tài của từng hào. Trong một hào thường có bao hàm mấy ý. Thánh nhân thường thích những ý trọng hơn mà làm ra đời. Có điều gì mà trong kinh dịch nói đến đã nhiều thì lấy những điều chưa từng nói đến. Cũng không cần phải việc trọng lại. Lại cũng có khi chỉ nói về thời, không nói về tài các hào. Nhưng điều ấy đều nên lâm thời tham khảo. Phải xem trước quẻ rồi mới xem được lời hệ. Chú Hy nói rằng lúc đầu thánh nhân làm dịch chỉ là ngửa xem cúi xét, thấy rằng đầy khoảng trời đất không cái gì không phải là lẽ một âm một dương. Có lẽ ấy thì có tượng ấy, có tượng thì có số của nó tự ở bên trong. Chẳng hạn như Hà Đồ Lạc Thư như thế, mà cái gọi là số kia chỉ là những chỗ chia bạn. Chừng mực có khi được dương thì lẻ, được âm thì chẵn, các vật đều thế. Hà Đồ Lạc Thư là thứ khéo hơn, rõ hơn mà thôi. Vì vậy, thánh nhân nhân đó mà vạch ra quẻ. Lúc mới, chỉ là vạch một vạch lẻ để hình dung khí dương, một vạch chẵn. Một vạch chẵn để hình dung khí âm mà thôi. Nhưng hễ có hai thì liền có bốn, hễ có bốn thì liền có tám. Lại theo đó mà gấp hai lên liền thành 16. Đó là trong đám đông có mầm nhú mà số vô cùng đã đủ, không đợi xếp đặt mà thế vẫn không thể thôi. Quẻ vạch đã lập liền có lành dữ. Vì vậy, vì là âm dương đi lại giao thác ở trong, thời của nó thì có tiêu đi, lớn lên khác nhau. Cái lớn lên là chủ, cái tiêu đi là khách. Việc của nó hoặc có nên chăng khác nhau. Cái nên là thiện, cái chăng là ác. Theo chỗ chủ khách thiện ác mà phân biệt sự lành dữ sẽ rõ. Vì vậy, nói rằng tám quẻ định sự lành dữ. Sự lành dữ đã quyết định không sai thì dùng nó để dựng các việc, nghiệp lớn từ đó sinh ra. Đó là thánh nhân làm ra kinh dịch, dạy dân xem bói để mở cái ngu của thiên hạ, để định cái chí của thiên hạ, để làm nên các việc của thiên hạ là thế. Có điều từ Phục Hy về trước chỉ có 6 vạch, chưa có văn tự truyền được. Rồi đến Văn Vương Chu Công mới đèo thêm lời, cho nên nói rằng thánh nhân đặt quái xem tượng đèo lời vào để tỏ lành dữ. Đó là khi quẻ chưa vạch, nhân xem pháp tượng tự nhiên của trời đất mà vạch ra. Đến lúc quẻ đã vạch rồi thì quẻ nào riêng có tượng của quẻ ấy. Tượng nghĩa là có chỗ giống giống, cho nên thánh nhân mới theo tượng đó mà đặt ra tên. Nói về sự tiến lui của hào thì như quẻ bác, quẻ phục. Nói về sự giống hệt của hình thì như quẻ đỉnh, quẻ tỉnh. Đấy là Phục Hy theo chỗ hoàn toàn của hình thể các quẻ mà lập ra cái tên như thế. Văn Vương coi hình tượng của quái thể mà làm thoán từ. Chu Công coi sự biến đổi của quái hào mà làm hào từ. Cái tượng của sự lành dữ lại càng rõ rệt. Đại để đạo trong gầm trời chỉ là thiện ác mà thôi. Có điều cái ngôi của người ta ở phải khác nhau, cái thời của người ta gặp phải không giống nhau, mà cái cơ của nó rất nhỏ. Chỉ vì người trong thiên hạ không thể hiểu thấu, cho nên thánh nhân dùng phép bói toán đó để dạy người, khiến cho người ta lúc bình cư thì xem tượng ngẫm lời, lúc hành động thì xem sự biến đổi mà ngẫm lời chiêm đoán, không bị mê muội trong đường phải trái được mất. Bởi vậy sách này nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu đều dùng. Câu nói trong sách của các đời đó tuy không giống nhau lời nói trong sách của các đời đó tuy không thấy hết, nhưng đó đều là quan thái bốc coi giữ để dùng vào việc bói toán. Coi như họ Tả đã chép lại càng có thể thấy chỗ cổ nhân dùng dịch. Bởi vì đó là tượng, chỉ là mượn những vật mà mọi người cùng biết để hình dung lý của các việc, khiến cho người ta biết sự nên bỏ, nên lấy mà thôi. Cho nên từ Phục Hy đến Văn Vương Chu Công tuy là do sơ lược đến tường tận, mà cái gọi là công dụng của việc xem bói vẫn có một, nghĩa là trong cách xem bói kia vẫn có cái lý dùng để xử lý việc này. Cho nên phương pháp của nó dường như thô thiển, nhưng theo sự hiền ngu của từng người, thảy đều được gặp được chỗ dùng. Bởi vì Văn Vương tuy là có tượng nhất định, có lời nhất định, nhưng cũng đều có nói chống chỗ này phải như thế, không hề gắn chặt vào các vật. Cho nên mỗi quẻ mỗi hào đều đủ bao bọc những việc vô cùng, không thể chỉ lấy một việc chỉ định. Ở trong hào cũng có chỗ chỉ một việc, như lợi kiến hầu, lợi dụng tế tự. Ngoài ra đều không chỉ về một việc mà nói. Vì vậy mới thấy công dụng của kinh dịch không gì không cai quát, không gì không lan khắp, chỉ xem người ta dùng nó ra sao mà thôi. Đến đấng Phu Tử mới thuần theo lý mà nói. Tuy rằng vị Tất đã là bản ý của vua Hy, vua Văn, nhưng mà theo việc nói lý cũng là như thế. Có điều không thể thấy thuyết của Phu Tử làm thuyết của Văn Vương. Trong khoảng trời đất còn có cái gì? Chỉ là hai chữ âm dương mà thôi. Bất kỳ việc gì đều không thể nào lìa nó. Hãy coi trong thân thể mình, hễ mở mắt ra chẳng âm thì dương, khinh khít khinh khịt trong đó, không thể bám được vật khác. Chẳng là nhân thì nghĩa, chẳng là cứng thì là mềm. Tự mình muốn làm thẳng lên là dương, hễ mà muốn thu lại, lùi lại là âm. Ý tứ hễ động là dương, hễ im là âm. Chưa cần coi đến sự khác, chỉ trong một cái động và một cái im cũng đã là âm dương rồi. Phục Hy nhân đó mới vạch ra quẻ để bảo người ta. Nhưng nếu chỉ nói một âm một dương lại chưa đủ để cai quát mọi lẽ. Vì vậy mới xoay xoả làm 64 quẻ, 384 hào. Lúc đầu chỉ là rất nhiều quẻ, hào. Về sau thánh nhân lại đèo thêm rất nhiều lời ở dưới. Như ở sách khác thì phải nguyên có việc ấy mới nói ra lẽ ấy. Kinh dịch thì là chưa có việc ấy, trước đã mượn sẵn nói ở trong đó. Lại nói âm dương là khí, hễ có khí ấy thì có lý ấy, hễ có lý ấy thì có khí ấy. Muôn việc muôn vật ở gầm trời, cái gì không ở lý ấy mà ra, cái gì không ở âm dương mà ra. Dịch chỉ là âm dương xoay xoả, giao đổi, thay đổi. Trang Tử bảo dịch để nói về âm dương không phải không có sở kiến. Ví như lẻ, chẵn, cứng, mềm chỉ là âm dương mà ra cuộc thay đổi. Dịch âm dương có duỗi tùy thời điểm biến đổi. Cổ kim vẫn có cuộc khép ngỏ lời, cuộc khép ngỏ nhỏ. Những người ngày nay nói về kinh dịch đều không có chỗ giờ già. Thánh nhân thì theo 64 quẻ mà thay đổi đi. Cho đến cái chỗ sở dĩ làm âm dương, làm cổ kim cũng là lẽ ấy. Dương Quý Sơn đến nhà Thiểm Quý Lỗ ở Hoàng Đình. Quý Lỗ hỏi về kinh dịch, Quý Sơn lấy tờ giấy ra vẽ cái vòng tròn, dùng mực bôi đen một nửa và nói, đó tức là dịch. Câu đó rất hay, dịch chỉ là một âm một dương làm ra rất nhiều kiểu. Có người hỏi rằng, lời ở dưới quẻ là lời thoán, tả chuyện cho làm, lời do là cớ làm sao? Đáp rằng, đó chỉ là lời thoán, cho nên Khổng Tử có nói, bậc trí giả xem lời thoán thì đã nghĩ được quá nửa. Nguyên Hanh Lợi Trinh là lời của Văn Vương đèo ở dưới quẻ để biết sự lành dữ của một quẻ. Trong sách âm ngữ của họ Lục gọi là Kinh Thoán, từ chữ Đại Tai Kiền Nguyên trở xuống là lời của Khổng Tử Thích Kinh, cũng gọi là thoán và vẫn bảo là thoán chuyện. Còn những lời ở dưới Hào Như Câu, Tiềm Long Vật Dụng thì là lời của Chu Công đèo vào để đoán sự lành dữ của một hào. Những câu Thiên Hành Kiện, Quân Tử Dĩ Tự Cường Bất Tức vẫn gọi là đại tượng chuyện. Những câu Tiềm Long Vật Dụng, Dương Đại Hạ Giã vẫn gọi là chuyện tiểu tượng, đều là lời của Khổng Tử làm ra. Từ câu Thiên Tôn Địa Ti trở xuống là chuyện của hệ tự của Khổng Tử thuật ra. Bàn góp về những đại thể phạm hệ của cả cuốn dịch, nó không phụ thuộc vào lời kinh mà tự chia làm thượng hệ, hạ hệ. Tả thì gọi là lời do, chữ do theo ở chữ hệ, ngờ rằng cũng là nói về hệ từ. Hệ từ nghĩa là dưới quẻ có đèo lời vào. Kinh dịch có tượng, lấy những tượng ấy phải có chỗ theo. Tuy những tượng ấy chỉ có chỗ dùng, không phải cẩu thả đặt ra ngụ ngôn, nhưng các nhà nho trong hai đời Hán cũng muốn xét cùng chỗ theo của nó, đã là vướng mắc không thâm. Rồi từ Vương Bật trở đi, nhưng muốn suy hết chỗ dùng của nó lại thành sơ lược mà không có căn cứ. Cả hai điều đó đều là cái lỗi chỉ thiên một bề, không biết chừa chỗ nghi ngờ. Hãy lấy một mặt bàn tay thì kiền là ngựa, khôn là trâu. Thiên Thuyết Quái đã nói rõ, ngựa là giống mạnh, trâu là giống thuận, trong loài vật vẫn có lẽ thường. Đến như theo văn trách quẻ, như quẻ chuân có nói đến ngựa mà không có hình kiền, quẻ ly có nói đến trâu mà không có hình khôn. Rồi sáu rồng trong quẻ kiền, đó đều là sự không thể hiểu được, cho nên Hán Nho tìm ở Thuyết Quái không được, thì bèn cùng nhau đặt ra những thứ hộ thể biến quái, những phép ngũ hành nạp giới chi phục, phi phục, và lấy làm may khi được thấy nó ngẫu nhiên đúng hợp. Thuyết của họ tuy là tường tận, nhưng mà ở chỗ không thông vẫn không thể thông, còn chỗ thông được thì lại phụ hội xuyên tạc, không có cái vẻ tự nhiên, dẫu rằng có một hai chỗ vừa đúng. Không cần phải đợi nó khéo, nhưng nó trên thì không quan hệ đến nguồn gốc của nghĩa lý, dưới thì không giúp đỡ gì cho sự răn dạy về nhân sự, thế thì can gì lại khổ lòng nhọc sức cố tìm cho được. Cho nên Vương Bật nói rằng, nghĩa của nó nếu có ứng với sự mạnh thì cứ gì kiền mới là ngựa, hào của nó nếu có sự hợp với thuận thì cứ gì khôn mới là trâu. Trình Tử cũng nói, lý là một vật vô hình nên phải mượn tượng làm cho rõ nghĩa, phá cái lỗi cố chấp vơ vẩn của tiên nho mà mở phương pháp ngẫm lời ngẫm chiêm cho hậu học, như thế là cùng tột rồi. Nhưng mà xem ý hai người thì lại giống như điều cho sự lấy tượng của kinh dịch, không phải tự đâu mà ra, chỉ như lối tỉ hứng của kinh thi và cách dụ của Mạnh Tử mà thôi. Thế thì Thuyết Quái làm ra là không dính gì đến kinh dịch, mà câu gần nghiệm ở mình, xa nghiệm ở loài vật cũng là lời thừa. Vì vậy, ngờ các thuyết đó nói chưa hết ý, nhân trộm bàn rằng sự lấy tượng vẫn phải là tự chỗ nào, mà những thuyết đấy đã có đủ ở Quan Thái Bốc. Có điều bây giờ không thể kêu cứu được nữa thì đành phải bỏ thiếu đó, mà chỉ theo tượng trong lời để tìm lấy ý trong tượng, khiến cho đủ làm dạy văn và quyết định sự lành dữ như lời họ Vương, thầy Trình và sách bản nghĩa của ta đã nói cũng được, không cần cố tìm cho được cái chỗ tượng ở đâu ra, nhưng cũng không thể đặt ra giả thiết mà vội quên hẳn chỗ đó. Phục Hy vạch ra tám quẻ, chỉ có mấy nét bao quát hết lẽ muôn vật gầm trời. Kẻ học hiểu được lở lời thì nông, hiểu được ở tượng thì sâu. Vương Phụ Tử và Trình Y Xuyên đều không tin tượng, nhưng nay không dám nói thế, chỉ nói không được trông thấy cái đó. Hãy cứ theo tượng mà nói thì khỏi xuyên tạc. Tượng của Dịch hình như cũng có ba thứ. Có thứ do nét của nó tự nhiên có sẵn, như nét lẻ của tượng khí dương, nét chẵn của tượng khí âm. Có thứ đích thực bắt chước hình tượng các vật, như kiền khôn và sáu con lấy trời, đất, sấm, gió làm tượng. Có thứ chỉ là thánh nhân tự ý lấy cái hình này để tỏ nghĩa kia, như ngựa trắng có cánh, chở quỷ một xe. Coi Dịch nên tựa chắc vào tượng mà coi thì nhiều ý vị. Nếu chỉ coi nó bằng cách trống không thì chẳng có ý tứ gì. Đành rằng nói được cái lý của nó thì tượng số sẽ ở bên trong, nhưng theo dòng mà coi phải thấy tượng số thích đáng ở đâu trước đã, thì khi nói lý mới khỏi chạy lơ chạch. Nếu không thế, việc mà không có thực chứng thì cái lý suông dễ sai. Trong thời thượng cổ, lòng dân tối tăm không biết lành giữ ở đâu, cho nên thánh nhân làm Dịch dạy họ bói toán, lành thì làm, giữ thì tránh. Đó là cái lối mở mang các việc. Hệ Từ nói, để thông chí thiên hạ, để định nghiệp thiên hạ, để đoán sự nghi ngờ của thiên hạ là chỉ chỗ đó. Lúc đầu chỉ có chiêm mà không có chữ, giống như phép độn hỏa châu lâm ngày nay. Chỉ dùng hào mà không dùng lời, đủ biết cổ nhân xem bói không phải đợi lời, mà sau mới biết lành dữ. Đến Khổng Tử lại sợ người ta không biết tại sao mà thế, cho nên phải lần theo từng hào mà giả. Hào hay sở dĩ lành vì nó trung chính, hào kia sở dĩ dữ vì nó không đáng ngôi. Nói rõ như thế để người ta dễ hiểu mà thôi. Đến như Văn Ngôn thì lại theo ở bên trên phát minh ra cái đạo lý, đến phải bản ý thánh nhân như thế. Hễ biết chỗ đó thì mới có thể học Dịch. Thánh nhân trong một bộ Dịch đều mượn chuyện hư không đặt ra, vì các công dụng trong thiên hạ nếu nói thẳng thì chỉ dùng được một việc mà thôi. Chỉ có cách nói bằng tượng thì lúc bói toán bao nhiêu việc thiện có thể ứng vào được cả. Dịch vốn là sách bói toán, người sau cho là nó chỉ dùng được trong việc bói toán. Đến Vương Bật mới dùng thuyết của Lão Tử, Trang Tử mà giải. Về sau người ta lại cho là sách nói lý, không cho là sách bói toán, như vậy cũng sai. Tưởng rằng trong khi Phục Hy bắt đầu vạch quẻ, ngẫu nhiên nhận thấy là một dương, hai là âm, bèn theo đó mà vạch phóng ra. Trong khi đó chỉ có dương thì lành, âm thì dữ, không có chữ nghĩa gì hết. Sau đó Văn Vương thấy thế không thể hiểu được, cho nên mới làm lời thoán. Rồi hoặc có kẻ xem nhầm cái hào không thể hiểu được, cho nên Chu Công mới làm ra lời hào mà vẫn không thể hiểu được. Khổng Tử mới làm ra thập đức để giải các ý lúc đầu. Ngày nay người ta không xem hào quẻ mà chỉ xem lời hệ, cũng như không coi sách luật mà chỉ coi những tự lệ của sách luật vậy, hiểu làm sao được. Ngày nay phải nhận đó là sách bói toán mà coi mới được, nếu không thế thì không thể coi Kinh Dịch. Kinh Dịch chỉ là vì việc bói toán mà đặt ra, cho nên sách Chu Lễ mới nói rõ rằng Quan Thái Bốc giữ ba thứ Dịch, tức sách Liên Sơn, sách Quy Tàng và sách Chu Dịch. Cổ nhân về quan bói toán lập ra tất cả mấy người nhà Tần cách đời cổ chưa xa, nên sách Chu Dịch nhờ về bói toán mà không bị đốt. Những người đời nay hễ nói Dịch là thứ sách bói toán thì cho là làm nhục Kinh Dịch. Thấy Phu Tử nói rất nhiều đạo lý, lại cho Dịch là sách đạo lý. Họ không biết rằng khi nói lành giữ hối lận đều là có lý, cái mà ý dạy người không đâu không có. Ngày nay sở dĩ khó lý hội là vì đã mất cái phép bói toán. Nhưng Quan Thái Bốc coi về phép ba Kinh Dịch, tức là Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dịch, đó vẫn riêng có phép lý hội Chu Dịch. Nay chỉ thấy có hai thiên, thượng kinh, hạ kinh, và đều thấy không có mấy nỗi phép, vì vậy mới khó lý hội. Ngày nay người ta lại bảo thánh nhân nói lý, mà ở trong đó nhân thể có thuyết bói toán. Sau khi thánh nhân nói lý, còn nói việc bói toán đó làm gì? Kinh dịch chỉ cho người ta bói toán để quyết định sự nghi hoặc. Nếu theo đạo lý nên làm, vẫn là cứ làm. Nếu theo đạo lý không nên làm, tự nhiên không thể làm được. Thế thì cần gì mà còn phải xem? Là vì có khi cùng trong một việc mà hoặc là lành hoặc là dữ, là có thể xử trí hai cách khác nhau. Bởi vậy không thể không xem. Học giả ngày nay kiêng nói kinh dịch vì sự bói toán làm ra, cần nói nó vì nghĩa lý mà làm ra. Nếu quả vì nghĩa mà làm ra thì sao không nói luôn bằng văn tự như các sách đại học Trung Dung nói về nghĩa lý để dạy người, còn vẽ tám quẻ làm gì? Hào dương phần nhiều là lành, hào âm phần nhiều là dữ. Xem lại ngôi chỗ của nó đã ở ra sao. Trong kinh dịch, đại khái dương thì lành mà âm thì dữ. Gián hoặc cũng có dương dữ mà âm lành là tại cớ gì? Bởi vì có việc nên làm, cũng có việc không nên làm. Nếu nên làm mà không làm, không nên làm mà cứ làm, dù dương cũng hung. Trong kinh dịch chỉ có trinh cát, chưa có chỗ nào không trinh mà cát. Chỉ nói lợi trinh, chưa từng nói lợi bất trinh. Ví như xem được quẻ kiền vẫn là tốt lắm, nhưng mà ở dưới lại nói lợi trinh, nghĩa là ngay thẳng chính đính thì lợi, không ngay thẳng chính đính thì không lợi. Bước đầu của chí lý, chí giáo của thánh nhân ngụ ở trong đó. Đại để nó là thứ sách vì hạng quân tử mà làm ra, không phải là của mà bọn tiểu nhân trộm giặc có thể lấy trộm mà dùng. Trương Hoàng Cừ nói kinh dịch chỉ mưu tính cho quân tử, không mưu tính cho tiểu nhân, phải lắm. Chữ lợi trong kinh dịch phần nhiều vì người xem đặt ra, như lợi sang sông lớn, tức là lợi cho việc đi thuyền. Lợi có sự đi, tức là lợi cho việc lên đường. Lợi về tế tự, lợi về hưởng tự, là bói việc cúng được tốt, săn được 3 con cáo, săn được 3 bậc, là bói việc săn bắn được tốt, công dùng hưởng của thiên tử, là nói việc triều cận được tốt. Lợi dựng tước hầu, là bói việc lập vua được tốt. Lợi về rời nước, là bói việc thiên đô được tốt. Lợi về xâm phạm, là nói việc xâm phạm được tốt. Ngày nay trong dịch nên chia làm 3 bậc mà coi. Dịch của Phục Hy chưa có rất nhiều câu nói của Thoán Tượng Văn Ngôn mới có thể thấy được bản ý của dịch chỉ cốt dùng về việc bói. Phục Hy vạch quẻ đâu có rất nhiều văn tự ngôn ngữ, chỉ là quẻ ấy thì có tượng ấy, như kiền có rất nhiều văn tự ngôn ngữ. Chỉ là quẻ ấy thì có tượng ấy, như kiền có tượng của kiền, khôn có tượng của khôn mà thôi. Ngày nay người ta nói về kinh dịch có khi chưa hiểu tượng của kiền khôn, đã nói lý của kiền khôn. Vì vậy mà họ đã nói một cách không có tình lý gì hết. Đến văn vương Chu Công chia làm 64 quẻ. Thêm vào những chữ kiền nguyên hành lại trinh, khôn nguyên hành lại tẫn, mã chi trinh. Đã không phải ý của Phục Hy, đã là văn vương Chu Công tự nói một thứ đạo lý rồi. Nhưng cũng còn là theo chỗ của người ta xem mà nói. Như xem được quẻ kiền là rất hanh thông mà lợi cho kẻ ngay thẳng chính đính thế thời. Rồi đến Khổng Tử hệ dịch, làm ra các thiên thoán tượng văn ngôn thì cho nguyên hành lợi trinh là 4 đức tính của kiền lại, không là dịch của văn vương nữa. Trộm ngờ hào quẻ kinh dịch vốn là chỉ vì người bói toán sự lành dữ mà trong có đủ những lời dạy răn. Đến khi các thiên thoán tượng văn ngôn làm ra, mới nhân cái ý lành dữ dạy răn đó truy cho rộng thêm mà nói về mặt nghĩa lý của nó cho được rõ ra. Người đời sau chỉ thấy những phần nghĩa lý của Khổng Tử nói mà không suy tìm bản ý của văn vương Chu Công, nhân đó mới cho bói toán là một việc đáng bỉ không chịu nói tới, mà cái của họ đã nói lại càng xa với sự thực thường dùng trong hàng ngày. Đại để đều là gò gập, quanh co, lệch về một mặt, không còn những cái màu nhiệm của sự bao hàm cai quản lan khắp các khúc, thông hết các cạnh nữa. Nếu chỉ như thế thì thánh nhân có thể làm hẳn một cuốn sách khác, nói rõ nghĩa lý để dạy đời sau, cần gì phải mượn cái tượng mà làm ra những điểm, những hiểm sâu ẩn tối ấy chi. Cho nên nay muốn, hễ đọc quẻ nào hào nào, cũng như xem quẻ bói mà được quẻ ấy hào ấy, phải giữ sao cho lòng mình trống không, cố tìm biết cái nghĩa lời chỉ về cái gì, để mà quyết định những lời lành giữ nên chăng, rồi sau xét đến cái tượng của nó tại sao mà thế, để tìm cái lẽ tại sao mà thế, và đem suy ra việc làm, khiến cho trên từ bậc đấng vương công đến dưới là những kẻ thứ dân, trong việc sửa mình trị nước đều có thể dùng. Trộm nghĩ cứ tìm như thế, hình như mới được ý sót của ba vị thánh nhân. Kinh dịch của Khổng Tử không phải là kinh dịch của Văn Vương. Kinh dịch của Văn Vương không phải là kinh dịch của Phục Hy. Kinh dịch chuyện của Y Xuyên tự nhiên phải là kinh dịch của họ Trình. Cho nên kẻ học phải theo thứ tự của kinh dịch đời xưa. Trước hết hãy đọc bản văn thì dễ thấy rõ bản chỉ của nó. Coi dịch phải coi khi chưa vạch quẻ về trước hình dạng thế nào, rồi theo trong đó mà xem. Bao nhiêu quẻ hào tượng số của nó không phải bỗng không bịa ra, mà đều là phải như thế. Khi chưa vạch quẻ về trước, nó vẫn im lặng không động, giống như cái trung. Trong khi mừng, giận, thương, vui chưa phát, chỉ là một vật rất rỗng, rất tĩnh mà thôi. Hốt nhiên trong chỗ rất rỗng, rất tĩnh lại có cái tượng, mới nói ra rất nhiều đạo lý về những tượng số lành giữ. Cho nên kinh lễ nói rằng khiết tĩnh tinh vi là giáo hóa của kinh dịch, bởi vì dịch là thứ sách do sự hư không làm ra. Kinh thư thật có chính sự mưu mô ấy mới làm ra sách ấy. Kinh thi thật có nhân tình phong tục ấy mới làm ra thơ ấy. Còn kinh dịch thì không có việc đã qua ấy, chỉ là do sự hư không mà làm ra. Trước khi chưa có hào vạch ở kinh dịch thì là một lẽ hồn nhiên ở người ta, tức là tấm lòng im lặng như tờ. Đến khi đã có hào vạch mới thấy hào ấy là thế nào, hào kia là thế nào. Nhưng mà vẫn là theo trong những cái rất rỗng, rất tĩnh, làm ra rất nhiều tượng số, vì vậy nó mới linh thiêng. Kinh dịch phải xem bằng cách xoay xỏa, việc trong thiên hạ gì cũng do đó mà ra. Thiện ác phải trái, được, lỗi, cho đến co, duỗi, tiêu lớn, thịnh suy, không cái gì không bởi ở đó. Trước đời Phục Hy chưa biết xem xét ra sao, đến khi Phục Hy đem hai cái âm dương quạch ra thành quẻ để bảo người ta, khiến cho người ta xem xét lữ dành họa phúc, một vạch là dương, hai vạch là âm, một vạch là chẵn, hai vạch là lẻ, bèn thành tám quẻ, lại xoay xỏa thêm làm 64 quẻ, 384 hào. Văn Vương lại làm lời thoán để thích rõ nghĩa của nó, cũng là cái lẽ âm dương tiêu lớn, thịnh suy, co duỗi mà thôi. Thánh nhân sở dĩ vẫn học là học chỗ đó. Kinh dịch rất khó xem, nó là một thứ sách rộng lớn, đầy đủ, bao hàm muôn lý, không gì không có. Kỳ thực nó chỉ là sách bói toán bất tất, chỉ nói về lý, tượng số cũng có thể nói, không nên câu nệ một mặt. Gần đây tôi xem kinh dịch thấy rằng thánh nhân không phải vất vả bao nhiêu, chỉ vì đời sau một mực tự ý thêm bớt, muốn làm một thuyết gượng thông với nghĩa của nó. Vì vậy ý nghĩa của sách thánh nhân càng thấy không rõ. Và lại, chú giải kinh dịch chỉ thêm chữ hư để đón ý tứ là được. Ngày nay người ta chú giải kinh dịch lại thêm những chữ thực vào đó, là mượn nó nói ý mình rồi, lại sợ còn có thuyết khác có thể phá thuyết của mình. Họ bèn thêm thắt ra vào một thuyết nữa để tự bênh vực, nói nghìn nói vạn với kinh dịch hoàn toàn không ăn thua gì. Sách này vốn là một vật khó xem, không thể nói bằng cách tiểu xảo, cũng không nói bằng câu to lớn. Kinh dịch khó xem không như sách khác. Kinh dịch nói về vật nào không phải thật là vật ấy, như nói rồng không phải thật là con rồng. Sách khác thì nói thế nào là thật thế ấy, dễ hiểu thì là hễ hiếu đễ, nhân thì là nhân. Trong kinh dịch nhiều chỗ không sao hiểu được. Kinh dịch khó xem, không ngôn ngữ nào có thể hình dung ra được, bởi vì lời hào chỉ là cái bóng tượng, mà ở trong đó không gì không có. Xem kinh dịch phải 4 ngày mới xem một quẻ, 1 ngày xem lời quẻ, và lời thoán, lời tượng, hai ngày xem sáu hào và một ngày xem gồm tất cả mới tinh tường. Hòa Tĩnh học kinh dịch mỗi ngày chỉ xem một hào, nhưng sự vật đó kết thành một mảnh, hễ động thì động cả mảnh, xem riêng từng hào sao được. Trước hết phải theo hai quẻ kiền khôn xem lấy bản ý cái đã, thì ở đằng sau đều có đường thông. Kinh dịch đại khái muốn cho người ta sợ hãi tu tỉnh. Nay học kinh dịch không phải đợi khi gặp việc mà xem mới có răn sợ, chỉ cốt những lúc bình cư ngẫm những đạo lý của nó đã nói so với địa vị của mình đương ở thì nên thế nào. Cho nên nói rằng lúc ở yên thì xem tượng mà ngẫm lời của nó, lúc hành động thì xem sự biến đổi mà ngẫm lời chiêm đoán của nó. Khổng Tử gọi rằng học dịch chính là những lúc bình cư thường thường học luôn. Như vậy có thể tưởng thấy sự đọc dịch của thánh nhân khác với sự đọc dịch của người thường, và có thể tưởng thấy trong lòng thánh nhân đã lần về lý của dịch, không bị che lấp mảy may. Vì vậy mới nói có thể có lỗi lớn. Hỏi rằng kinh dịch nên đọc thế nào? Đáp rằng chỉ nên giữ cho lòng mình trống rỗng để tìm ý nghĩa của nó, không nên giữ ý kiến riêng của mình. Đọc các sách khác cũng vậy. Hỏi rằng đọc dịch chưa được ngẫm nghĩa tràn khắp là sao? Đáp rằng chỗ đó cần phải giữ cho lòng mình trống rỗng, sáng sủa, êm ả, yên lặng, tự nhiên đạo lý thông mới bao quát được rất nhiều nghĩa lý. Vì dịch không như kinh thi, kinh thư, nó là thứ sách nói đến hết sự lý vô cùng, vô tận của thiên hạ đời sau. Chỉ một hai chữ đã là một cái đạo lý. Lại nữa, người ta cần phải từng trải rất nhiều sự biến đổi ở gầm trời thì đọc kinh dịch mới biết mỗi chỗ đều có một lẽ tinh vi ngay thẳng. Nay đã chưa từng trải hết, nếu như trong lòng không thực trống rỗng, sáng sủa, êm ả yên lặng thì còn hiểu làm sao được. Cái đó tự mình không thể không gắng. Nay chưa từng trải nhiều việc, gom góp đạo lý của nó chưa được, đã đọc kinh dịch rút lại vẫn không được chỗ thụ dụng của nó. Khổng Tử về già mà thích kinh dịch, rút lại vẫn không được chỗ thụ dụng của nó. Khổng Tử về già mà thích kinh dịch, đủ thấy sách này rút lại chưa thể hội lý hội. Hỏi rằng sách Chu Dịch bản nghĩa sao lại chuyên lấy bói toán làm chủ? Đáp rằng hãy nên đọc kỹ chính văn, đừng xem chú giải. Bởi vì kinh dịch đời xưa các thiên thoán, tượng, văn ngôn mỗi thứ ở riêng một nơi, đến Vương Bật mới hợp làm một, các nhà nho đời sau không dám thay đổi, nay khó đọc chọn. Hãy nên đọc kỹ chính văn, lâu rồi tự nhiên sẽ hiểu. Đọc dịch trước hết xem sách bản nghĩa của Mỗ, rồi coi trình truyện để cùng tham khảo. Nếu như chưa đọc sách khác thì coi thuyết của Mỗ trước thì lại dễ hiểu, vì rằng chưa bị thuyết khác làm cho chìm đắm. Kết thúc phần đầu cuốn sách Kinh dịch trọn bộ, Ngô Tất Tố dịch và chú giải, Cao Đắc Điểm và Ngô Thị Thanh Lịch đối chiếu chỉnh sửa theo bản gốc và giới thiệu. Xin cảm ơn.